Sáng hôm ấy, Phó Tinh Hà tiến hành xong một ca phẫu thuật. Bác sĩ Tiểu Chu đứng bên cạnh kể về một bệnh nhân nọ. Tiểu Chu theo bác sĩ Phó được một thời gian, cũng không còn sợ hắn như ngày xưa nữa, giờ đã mạnh dạn nói chuyện trước mặt hắn. Cái ông cụ ở khu A kia, tối hôm qua đột nhiên bị ngất xỉu, cơ mà người nhà cũng chẳng buồn chữa, đưa người về là sao chứ? Tiểu Chu quay sang Lậu Bậu với Tiểu Dương, vẻ mặt rõ bất mãn. Nếu xảy ra chuyện gì thật, quay về nhờ vá viện mình thôi. Người ta đã đưa về nhà rồi, lấy đâu ra chuyện quay lại? Anh chẳng hiểu gì cả, trong đấy nhiều chuyện lắm. Bác sĩ Tiểu Chu ra vẻ người từng trải, từ từ nói. Mấy bệnh nhân như vậy tôi thấy nhiều rồi, kiểu gì nhà họ chẳng nói, không phải người A đang khỏe lắm sao? Sao đưa vào viện mấy anh rồi lại thành ra như vậy? Rốt cuộc bệnh viện của các anh bị làm sao vậy? Người nhà đoán về, các anh cũng không cản. Là như thế nào? Bệnh nhân bị vậy, bệnh viện các anh không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây? Bác sĩ Tiểu Chu diễn như thật, sau đó lại chẹp miệng nói. Người ta đang yên, đang lành thì đưa đến viện làm cái gì chứ? Bị nhiều bệnh như vậy, có bệnh không chữa lại đi đoán về là thế nào? Nhưng không phải nhà họ giàu nước đố đổ vách hay sao? Lâm Anh Thái cơ mà, có muốn lừa muốn gạt cũng chẳng đến lượt viện chúng ta. Khó nói lắm, bác sĩ Chu cười nhạt. Cái đám nhà giàu ấy. Cô nói ai xuất viện cơ? Bác sĩ Chu còn chưa dứt lời, chủ nhiệm đứng bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi. Bác sĩ Chu giật bắn người, lắp bắp nói. Lâm. Nghe đến đây Phó Tinh Hà cũng không cần nghe hết nữa. Hắn lập tức cởi đồng phục phẫu thuật xuống, sải bước ra khỏi phòng chuẩn bị phẫu thuật. Hắn bước rất vội, được hai ba bước đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Bác sĩ Hoàng thấy hắn đi ra liền sốt ruột, ở sau lưng hắn gọi. Chủ nhiệm. Còn tiến hành ca phẫu thuật này nữa không? 2 phút. Tiếng Phó Tinh Hà trả lời ở đằng xa vọng lại. Hắn đi vào phòng thay đồ, mở tủ đồ lấy điện thoại ra rồi bật máy. Sau đó ngón tay hắn kéo xuống số của kẹo sữa, đoạn ấn xuống. Điện thoại của hắn có đặt mật mã, nhưng hắn chưa từng giấu Lâm Thiên. Cũng thường xuyên mở khóa trước mặt cậu, nhưng Lâm Thiên lại rất tự giác, quay đầu đi không nhìn. Phó Tinh Hà thấy vậy thì không vui, hỏi cậu. Em không muốn biết mật mã của anh sao? Lâm Thiên cúi đầu nói, quyền riêng tư của anh mà. Thế em không cần riêng tư à? Lâm Thiên ngẩn ra, Phó Tinh Hà nắm cầm cậu, nhìn xoáy sâu vào Lâm Thiên. Mật mã của em là bính âm tên anh đúng không? Em gọi cái này là riêng tư à? Lâm Thiên không nói gì, mật mã điện thoại, mật mã máy tính, tất cả mật mã của cậu đều ghép từ tên và sinh nhật của Phó Tinh Hà. Cậu dùng đủ loại tổ hợp, bờ mi Lâm Thiên trung trung. Cậu gắng gượng giải thích, thì tên của anh cũng rất dễ nhớ mà. Ngón tay Phó Tinh Hà lại dùng sức, vẻ mặt Lâm Thiên có chút tủi thân. Phó Tinh Hà nhìn cậu mấy giây, liền mềm lòng buông lỏng tay. Hắn nắm tay phải của Lâm Thiên, ghi dấu vân tay của cậu vào điện thoại mình. Lần sau cứ lấy mà mở, anh không cần riêng tư với em. Lâm Thiên vẫn còn ngay ra đó. Cậu là người có chiều suy nghĩ, những việc mà người khác chỉ có thể nghĩ ra được một hai cái giải quyết. Đến lượt cậu, trong đầu cậu đã nghĩ ra tất cả các phương án, sau đó nhanh chóng tính xác suất thành công. Cậu đã quen với việc suy nghĩ vô số nguyên nhân dẫn đến hành động của mọi người, nhưng hành động kia của bác sĩ Phó, cậu lại chẳng nghĩ nhiều được. Lâm Thiên không thể suy nghĩ gì khác, bởi Phó Tinh Hà làm vậy chứng minh hắn tin tưởng cậu, cho nên hắn nói hắn không cần giữ riêng tư gì với cậu. Viền mắt của cậu liền đỏ âu. Phó Tinh Hà nhìn cậu nói, có chuyện gì cứ nói với anh, em có thể tin tưởng anh. Lâm Thiên ôm chầm lấy hắn. Vâng, em biết rồi, em tin tưởng anh mà, cũng chỉ tin anh mà thôi. Hắn nhớ lúc mình nói vậy, trong mắt Lâm Thiên liền rộ lên thứ tình cảm khắc sâu nồng đậm, tự như một ngọn núi lửa đã say dứt cả ngàn năm chợt bùng lên chỉ vì đợi câu nói của một người xa lạ như hắn. Lúc Lâm Thiên nhìn hắn như vậy, trong lòng Phó Tinh Hà hiện lên một suy nghĩ. Hắn là Lâm Thiên tin tưởng mình cả 100%, bất kể mình là gì cậu đều tin tưởng, bởi vì tin hắn nên Lâm Thiên sẽ tuyệt đối không dối gạt mình. Nhưng Lâm Thiên vẫn có chuyện giấu hắn. Ai cũng đều có những bí mật riêng, chắc chắn Lâm Thiên cũng có những bí mật không muốn cho hắn biết. Hắn vừa gọi đi, Lâm Thiên lập tức bắt máy. Cậu nói alo, giống như đang cố gắng che giấu nỗi buồn trong lúc này. Phó Tinh Hà hỏi cậu sao vậy? Lâm Thiên ngẩn ra mấy giây. Cậu không thể mang bất cứ chiếc mặt nạ nào trước mặt bác sĩ Phó. Cậu vùng về giả giọng nói ngỡ ngàng. Sao cơ? Giọng Phó Tinh Hà trước đuổi bình tĩnh. Anh nghe y tá nói, tối hôm qua, ông nội em xuất viện. Sáng nay em như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em... Nơi cuốn hồng Lâm Thiên như cái thứ gì đó ngàn lại, chẳng cất được lên lời. Cậu lắp ba lắp bắp, sau đó phủ nhận. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu. Bác sĩ Phó, còn ca mổ đúng không? Em không làm phiền anh nữa nhé. Làm... Phó Tinh Hà còn chưa nói xong, Lâm Thiên đã cuống quýt nói lời xin lỗi, rồi cúp máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút máy bận. Phó Tinh Hà châu bày. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên cúp máy trước hắn. Mọi khi nói chuyện điện thoại với Lâm Thiên, bảo sao, cậu cũng không chịu cúp máy. Cứ nói, bác sĩ Phó cúp máy trước đi, em không muốn cúp đâu. Đứa ngốc này, em nghĩ cúp điện thoại như vậy, anh sẽ không lo lắng nữa sao? Hắn hiểu ý của Lâm Thiên, bởi vì hắn còn ca mổ nên Lâm Thiên không muốn hắn phải phân tâm vì chuyện này. Cũng bởi vậy nên cậu cố gắng giấu giếm tất cả. Qua điện thoại hắn có thể nghe thấy Lâm Thiên giả vờ như vậy mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ sợ ông nội Lâm Thiên lành ít dữ nhiều. Đầu bên kia phòng phẫu thuật lại vang lên tiếng bác sĩ Quang gọi chủ nhiệm. Phó Tinh Hà dây dây ấn đường tắt di động, sau đó quay trở về phòng phẫu thuật. Mọi lo lắng của Lâm Thiên chỉ là thừa thãi, không việc gì có thể ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp khi làm việc của Phó Tinh Hà. Ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị vẫn hay truyền nhau một câu chuyện. Chuyện kể rằng 2 năm trước, ở một phía nam có cơn chấn động cấp 9, đến Hổ Thị cách đó cả mấy chục vạn dặm cũng có thể cảm nhận được trung chấn. Phó Tinh Hà được cử ra tiền tuyến làm cấp cứu cùng ban lãnh đạo trung ương. Nhưng ở khu vực xảy ra tai nạn vẫn còn dư chấn. Lúc phẫu thuật họ gắng gượng lắm mới kiếm được một phòng giải phẫu vô khuẩn, nhưng dư chấn khiến mặt đất rung lên, có hoang đá xây dựng rơi xuống. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, chỉ sợ một giây sau sẽ bị chôn sống. Nhưng Phó Tinh Hà lại chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Có một đứa bé chừng 7-8 tuổi, nửa người dưới bị đá đè lên, trên đầu còn có vết thương. Trong lúc đá rơi xuống, cơ thể bị cột thép đâm xuyên. Một đội cứu hộ cũng rất vất vả mới cứu được, bởi nếu sơ cứu một chút cũng có thể khiến đứa bé mất mạng. Nhưng đứa bé khó mà qua khỏi được. Bị vỡ đầu chảy máu như vậy, băng bó cầm máu cũng vô dụng. Phó Tinh Hà liền quyết định làm phẫu thuật cho em. Trong hoàn cảnh khắp nơi bụi mù, đá vụn như vậy, thế mà hắn dám phẫu thuật trong một căn lều. Người khác đều chịu, bởi vì chuyện này có cố gắng cũng chẳng có kết quả tốt. Bởi vì nửa người dưới của đứa trẻ còn bị chôn vùi dưới chỗ gạch đá xi măng, hơn nữa còn có cột thép đâm xuyên trong bụng, khó mà giữ mạng nổi. Nếu lúc này mà bạn tiến hành phẫu thuật sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng Phó Tinh Hà chẳng hề nào núng. Vì sao Phó Tinh Hà có thể trở thành người phẫu thuật cười nhất khoa, thậm chí là cười nhất cả thành phố này? Có y thuật đã đành, nhưng càng khiến cho mọi người kính phục hơn là lòng can đảm cùng sự dày công tu dưỡng của hắn. Ca phẫu thuật kia không làm ảnh hưởng đến trình độ của hắn. Hắn không hề bị ảnh hưởng, nhưng bác sĩ Hoàng lại phát hiện ra ca phẫu thuật hôm nay chủ nhiệm đã phạm phải một sai lầm rất nhỏ, nhỏ đến độ gần như không phát hiện ra được, nhưng đã lập tức chữa được. Nhìn thì có vẻ như bình thường, nhưng trong lòng Phó Tinh Hà rất bất ổn. Ca phẫu thuật kết thúc sớm hơn một tiếng so với dự kiến. Phó Tinh Hà đầm đìa mồ hôi đi ra. Việc đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Ca mổ của anh thành công rồi, giờ đã có thể nói chưa? Lâm Thiên im lặng nửa buổi, không nói gì. Phó Tinh Hà nghe thấy tiếng cậu ẩn nhẫn hít sâu. Tiếng rất nhỏ, rất nhỏ thôi. Lâm Thiên, dù xảy ra chuyện gì, cũng đã có anh bên cạnh rồi. Giờ em đang ở nhà ông nội à? Phó Tinh Hà thấy lòng đau. Giọng của Lâm Thiên rất nhỏ, cậu khẽ đáp. Vâng. Qua hồi lâu, cậu mới cố giữ bình tĩnh, từ từ nói. Em không sao đâu, bác sĩ Phó, anh đừng lo cho em. một mình em có thể chịu đựng được. Nghe cậu nói như vậy, Phó Tinh Hà liền biết đã xảy ra chuyện gì. Với thể trạng của ông đội Lâm Thiên, tối hôm qua bị hôn mê một lần, còn bị đưa về nhà. Nếu nửa đêm đột nhiên tử vong trong nhà thì cũng không cấp cứu được. Người thường lo tang sự cũng phải mất dăm ba bữa nửa tháng. Mà như gia đình của Lâm Thiên chứ sợ càng tốn thời gian nhiều hơn. E rằng có không ít người tới phúng điếu. Hơn nữa, người nhà của Lâm Thiên lại phiền phức như vậy. Với tình hình của Lâm Thiên, nhà nhiều con cháu, lại cũng nhiều gia sản, mà con người đứng trước tiền tài đều tham lam, chẳng che giấu như vậy. Theo mỗi lần hắn vào thăm phòng bệnh, có thể thấy ông nội Lâm Thiên hình như rất thích cậu. Cào sữa ngọt ngào như vậy, sao lại có đám họ hàng chết vì ham tiền cơ chứ? Phó Tinh Hà không khỏi châu mày. Hắn sợ Lâm Thiên bị một đám người tranh giành đến một cặn bụng cũng chẳng còn. Hắn không khỏi nghĩ đến cảnh lần trước hắn nhìn thấy trong phòng bệnh, người nhà của Lâm Thiên khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn. Ấn tượng ban đầu của Lâm Thiên để lại cho người khác đó là cậu tự như một cậu ấm được lớn lên giữa tình yêu thương vô bờ, lúc nào cũng lạc quan hướng về phía trước. Tính cách như vậy khiến ai cũng phải thích cậu. Nhưng càng ở với cậu, Phó Tinh Hà lại càng cảm thấy cậu thật cô độc. Cậu có vẻ thiếu thốn tình cảm. Rất nhiều lần Phó Tinh Hà nhìn thấy trong đôi mắt Lâm Thiên ánh lên câu hỏi này. Có phải anh thích em không? Phải làm thế nào anh mới thích em đây? Ánh mắt thương tâm nghi ngờ hắn có thể bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào. Có lẽ chính bản thân Lâm Thiên cũng không biết sự bất an của cậu được biểu hiện ra quá rõ ràng. Sau đó Phó Tinh Hà nghĩ, Lâm Thiên thiếu cảm giác an toàn như vậy, có lẽ là vì gia đình. Giờ ngẫm lại, mọi chuyện không khác suy đoán của hắn là bao. Gia đình Lâm Thiên khác với gia đình hắn. Người nhà Phó Tinh Hà ai nấy đều giống nhau. Mọi người không ở bên nhau vì mãi lo công việc của mình, nên chưa bao giờ có cảm giác cô độc. Thoạt trông dường như Lâm Thiên thích rất nhiều thứ, cái gì cậu cũng biết làm, nhưng thực chất những cái kia chẳng thể khiến cậu vui. Dường như cậu thích nấu ăn, thích nghiên cứu thực đơn, nhưng thực tế trên đời này làm gì có ai cam tâm tình nguyện đi xuống bếp nấu nướng. Mà cậu còn là một người đàn ông cao hơn 1m8 nữa đấy. Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều cặp đôi mới cưới, phía nữ tình nguyện bỏ việc vì phía trai sinh con rồi tự chức về nhà chăm con. Mới đầu có thể những việc như vậy xuất phát từ tinh thần tình nguyện, nhưng dần dà sự tự nguyện dần hóa thành chết lặng. Dù rằng có người càng sống càng cô độc, nhưng họ không thể không có cuộc sống của riêng mình, càng không thể cứ sống mãi vì người khác. Con người không thể mất đi mục đích sống của riêng mình. Khi một người dốc toàn tâm toàn sức để đối phó với người khác, chẳng phải như vậy anh ta sẽ không còn là bản thân mình nữa rồi hay sao? Giờ Lâm Thiên như vậy, cậu coi Phó Tinh Hà là toàn bộ cuộc sống của mình. Bởi vì quá yêu Phó Tinh Hà nên Lâm Thiên luôn nỗ lực trở thành dáng vẻ mà hắn thích nhất. Cậu tự như một hành tinh nhỏ bé, từng giây từng phút nhẹ nhàng quay xung quanh ngôi sao mang tên Phó Tinh Hà. Trong thiên văn học có 3 điểm để định nghĩa một hành tinh. Trong đó có một điều là hành tinh phải xoay quanh ngôi sao của mình, mà phạm vi quỹ đạo quay không thể lớn hơn thiên thể của nó. Lâm Thiên chính là một thiên thể như vậy. Cậu cứ miệt mài quay mãi quay quanh Phó Tinh Hà. Muốn bên cạnh Phó Tinh Hà chỉ có cậu thôi. Muốn hắn chỉ nhìn vào cậu thôi. Lâm Thiên muốn nói cho anh biết, dẫu ngôi sao có di chuyển thế nào thì cậu cũng ở bên hắn, mãi mãi chẳng rời xa. Phó Tinh Hà do dự trong thoáng chốc, liền nói với Lâm Thiên vẫn còn đang cậy mạnh trong điện thoại. Vậy đi, em gửi địa chỉ nhà ông em cho anh nhé. Anh qua đón em, nhất định phải tìm uống vạn. Lâm Thiên ậm ừ mấy tiếng. Cậu không thể từ chối Phó Tinh Hà, đành phải gửi địa chỉ cho hắn. Anh còn chưa ăn trưa, anh mua rồi, mình cùng ăn nhé. Lâm Thiên nói vâng. Phía nhà tang lễ đi đến đón người, luật sư Lưu và luật sư La của Lâm Thiên xác nhận chuyện di sản. Tân Vận ôm cái thai 3 tháng, Lâm Hằng Hải ghé vào tai bà nói gì đó, trên mặt hai người đều không giấu nổi nụ cười. Con trai cả của Lâm Dương Minh vẫn còn đang khóc, thằng bé một bực đòi ông nội. Chị dâu cả bế đứa con nhỏ còn chưa được một tuổi nói với chồng mình: em đưa con nó ra ngoài, chỗ người chết ở không hay. Lâm Dương Minh đỏ mắt âu nhìn vợ, sau đó bế lấy đứa con lớn đang khóc, lẩm bẩm nói: em nói xem, ông bất công đến nhường nào, phải nghi ngờ tới chừng nào mới đi quyên hơn một đứa di sản ra ngoài, chứ không để cho con giấu chúng mình. Rốt cuộc phải thiên vị đến nhường nào mới giao hết cổ phần công ty cho một người. Lâm Dương Minh càng nói càng kích động. Ông nội đó giờ vẫn thích anh, nói anh có khả năng, nói anh giống ông. Nếu không... Hắn đưa mắt nhìn về phía người đang nói chuyện với luật sư, miệng mơ mang lẩm bẩm: sau đó cũng chết đi chứ. Anh bị ma nhập à? Chị dâu cả vội kéo lấy chồng mình, sợ hãi đảo quanh mắt xung quanh. Sao lại nói trước mặt con mấy lời này? Đứa nhỏ khóc lóc: con muốn ông, con muốn ông. Sao ông cứ cụ mãi thế? Ông nội không thương con đâu. Lâm Dương Minh nhếch môi cười khổ, véo mặt đứa con nhỏ: chỉ có bà mới thương con thôi. Đứa con lại càng khóc dữ hơn. Lâm Dương Minh nghe mà bực mình: chỉ biết khóc với lóc. Thôi nào Dương Minh, chúng ta không đấu lại với nó đâu, anh đừng giận. Đàn bà con gái biết cái gì? Có tiền là được rồi, không phải ông nội đã để lại sòng bạc cho chúng ta hay sao? Một công việc như vậy đủ ăn cả mấy đời. Cô khuyên nhủ: sòng bạc á? Lâm Dương Minh không thể tin mà trừng mắt nhìn vợ mình, giọng nói không khỏi cất cao hơn: sòng bạc so được với cổ phần của công ty anh Thái sao? Sao em không nói anh còn tiền gửi tiết kiệm đi? Ông đối với anh á tốt cái rắm, ngay cả thằng hai cũng nhiều tiền hơn anh. Dương Minh à? Chị dâu cả kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì giọng hắn quá lớn nên Lâm Thịnh An băng bó đầu đứng đó cách xa cũng quay đầu nhìn hắn đầy chăm chọc, như có điều ám chỉ mà nói: có mấy người cứ tưởng mình là ngon. Ngay cả luật sư Lưu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Chỉ có Lâm Thiên vẫn làm như mắt điếc tai ngờ. Ông nội qua đời với anh mà nói là một sự đả kích nghiêm trọng. Anh lại càng không muốn can thiệp vào chuyện trong nhà, chỉ muốn đi cho rồi. Bọn họ muốn sao thì muốn. Cậu nhấc mắt lên nhìn, bố mẹ cậu đã lủi ra ngoài từ lúc nào. Lâm Hằng Hải và Tần Vận không có vẻ gì là đau buồn, còn chẳng trơ lấy một giọt nước mắt. Trong di chúc của ông nội, ông có rất nhiều bất động sản. Ông nói để tích đức cho hậu bối, tích đức cho bản thân dưới cõi âm. Những người khác không được động vào di chúc của ông. Ngoài luật sư ra, không ai biết được nội dung trong di chúc là gì. Ông chia rõ ràng cho từng người, tất cả mọi người đều biết rõ. Hắn là Lâm Thiên cầm nhiều nhất. Ngoài một số cổ phần rất lớn ra, còn có hai căn biệt thự ở Hữu Thị, cùng với dinh thự của ông nội. Tất cả những đồ cổ, thư họa của ông, trong đó có rất nhiều hàng thật của các đại danh gia, ví dụ như hai bức tranh ông treo ở thư phòng của Tề Bạch Thạch và Trịnh Bản Kiều. Mọi người chẳng thể so được với cậu. Mà nhà bác cả là nhận được ít nhất, ngay cả phần di sản Lâm Dương Minh nhận được cũng chẳng nhiều. Chỉ có hai sòng bạc ban đầu, một ít bất động sản tiền mặt, vậy thôi. Ngay cả Lâm Tình An cũng nhận được nhiều hơn đứa cháu trưởng này. Trong di chúc viết rõ, bởi vì cái chết của đứa con thứ hai khiến ông thấy áy náy với chị Thứ, nên mới bồi thường cho Lâm Thành An và Lâm Mộ An nhiều như vậy. Đêm hôm ông nội mất cũng vì bị tức chết. Sau khi bị đưa về nhà, được thầy thuốc Tô chăm cứu, ông nội tự nhiên tỉnh dậy. Cả phòng đông như vậy, ông lại nói hãy gọi Lâm Thiên qua. Ông chỉ cần Lâm Thiên. Thoạt trong ông rất có tinh thần, da dẻ hồng hào, giống hồi quang phản chiếu vậy. Hơn nữa, sao đêm hôm ông gọi Lâm Thiên tới chứ? Trong lòng mọi người đều nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ ông nhận ra mình không thể cầm cự được bao lâu nữa rồi. Lâm Thịnh An vô cùng ghen tị, không kiềm chế được mà nói Lâm Thiên là đồng tính ra. Hắn cất giọng mỉa mai: ông nghĩ nó đi đâu mà đến ông cũng không tìm được. Nó đang hẹn hò với đàn ông rồi. Nhưng ông nội chẳng hề tin. Ông tức đến trung lên, cho rằng hắn đang bôi nhọ anh em mình, còn đuổi hắn cút ra ngoài. Nhưng điện thoại của Lâm Thiên tắt máy, không gọi được. Ông nội nghĩ mình sắp đi rồi, liền bảo quản gia Trần đến nhà Lâm Thiên tìm người. Nói, trước khi chết, ông muốn cùng cậu ăn thứ gì đó. Nhưng đi khắp nơi cũng không tìm thấy Lâm Thiên đâu. Đến gần sáng, ở góc chân trời lại ánh lên những tia sáng chói giữa mùa đông buốt lạnh. Bác cả vào phòng ông nội, bác ta nóng ruột, lôi chuyện di chúc ra. Nói bố không thể bất công như vậy. Dương Minh nhà con cũng rất giỏi dàng, chẳng lẽ bố không nhìn thấy nó cố gắng như vậy hay sao? Nhưng đó giờ trong mắt của ông nội chỉ có người ưu tú nhất. Trước đây, ông thích con thứ hai nhất. Nhưng đứa con cả này, vì quá ganh ghét mà hại chết người em của mình. Chuyện xảy ra, ông nội liền biết rõ chân tướng. Mới đầu ông muốn đuổi con cả đi, nói có muốn nhận người con này, sau đó đứa con cả làm được hai phi vụ làm ăn lớn. Mà Dương Minh lại là một hạt giống tốt như vậy. Hơn nữa thằng ba thằng tư đều vô dụng. Ông cũng biết thời biết thế mà tha thứ cho sai lầm của người con cả. Nhưng ông chẳng thể sửa được cái tính thiên vị của người giỏi giang nhất kìa. Gặp bao nhiêu chuyện vậy mà vẫn chẳng sửa. Mới đầu ông thích Dương Minh nhất, sau đó Lâm Thiên trở nên chói lóa như vậy, ông lại càng thích Lâm Thiên hơn. Bác cả tức giận bèn lớn tiếng nói, nút thắt vẫn chưa gỡ trải trong lòng bấy lâu. Thằng hai chết là do nó gieo gió gặp bão, không liên quan tới con. Ông nội không chịu được tức trung lên, cả người trung chảy tự như trúng gió, chỉ vào mặt con mình mắng nó vô sĩ, nhưng bàn tay vẫn không ngừng trung. Bởi vì tuổi cao, thân thể mang bệnh tật, nên ông không còn khí thế như trước nữa. Bác cả chịu thua thiệt cả đời, bắt đầu ức hiếp người cha có vẻ yếu đuối hơn mình. Ông hùng hồn nói, không phải lỗi của con. Nếu không vì cú điện thoại kia của bố, thì nó chạy đến vách núi làm gì? Đúng, cũng là vì cú điện thoại kia của bố. Bố đang đổ hết lỗi lên người của con đó à? Trong phòng lớn tiếng như vậy, ngay cả Lâm Dương Minh đứng bên ngoài cũng nghe thấy tên chú hai. Hắn muốn đi vào, nhưng nghĩ đến thái độ của ông nội là do dự dự. Trong lúc đắn đo do dự, ông nội lại đột ngột qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ông nội bị tức chết. Sau một hồi thở gấp, trái tim liền ngừng đập. Lúc ông chết, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, dường như đang mắng đứa con cả của mình lòng dạ thật độc ác. Sau khi xử lý xong chuyện di chúc, Lâm Thiên nhìn người nhà mình, cậu hỏi quản gia Trần. Ông nội mất lúc 5 giờ à? Lúc đó có bác cả trong phòng sao? Nghe người làm bảo trong phòng cãi cọ ầm ĩ, lúc đó quản gia Trần định đi vào nhưng lại bị ông cụ nói cút. Có lẽ ông không muốn người ngoài nghe thấy chuyện xưa. Lâm Thiên quay đầu liếc nhìn bác cả, gương mặt có vẻ thâm trầm khó đoán, dường như trong mắt cậu vừa vụt lên điều gì đó. Quản gia Trần nhìn mà lặng người, thậm chí còn có phần sợ hãi, bộ dáng kia của Lâm Thiên giống hệt lão gia lúc muốn xử lý người khác. Lâm Thiên thu hồi tầm nhìn, cậu đói mình có việc cần làm, phải đi khoảng một tiếng. Cậu đang định đi, Lâm Thịnh An lại đi để nói. Em họ à? Rất hiếm khi Lâm Thịnh An gọi cậu như vậy. Lâm Thiên không vui, nên ánh mắt nhìn hắn cũng chẳng còn giả lả như trước nữa. Ánh mắt chỉ còn đọc sự chán ghét đành lùng. Trong đôi con người như hằn lên mảnh băng vụn lạnh giá, khiến sống lưng của Lâm Thành An đổ mồ hôi. Hắn bình tĩnh lại, thầm nghĩ, mình chẳng việc gì phải sợ Lâm Thiên. Gương mặt nở nụ cười kỳ dị. Mày biết ông nội chết thế nào không? Bờ môi Lâm Thiên trung trung. Hôm qua, ông đòi gặp mày. Thế là tao nói cho ông biết. Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, áp ý mà gặn từng chữ rành trọt. Tao nói cho ông biết, mày là một thằng động tĩnh. Dứt lời, nụ cười trên môi hắn càng sâu. Tao nói mày hẹn hò với đàn ông nội liền đâu tìm. Ông bị tin này làm cho tức chết đấy. Đồng tử của Lâm Thiên co lại, cầm cứng căng trà. Trong lòng mày, không thấy hổ thẹn một chút nào sao? Ông thương mày như vậy, cho mày nhiều cổ phần công ty như vậy. Lâm Thiên không nói gì. Cậu không biết lời của Lâm Thành An nói kia là thật hay giả. Cậu không thể phán đoán, nhưng chuyện này rất giống chuyện mà Lâm Thành An sẽ làm. Hơn nữa phản ứng của ông nội bị tin này làm cho đau tim, rất có thể đây là sự thật. Sao lại có loại người xấu xa như mày thế cơ chứ? Lâm Thành An vẫn tiếp tục nói. Lúc này Lâm Thiên đã chẳng nghe nổi nữa, cậu xoay người bỏ đi. Lâm Thành An không đuổi theo, hắn cười trào phúng, coi như đã đạt được mục đích. Lâm Thiên sợ rồi. Lúc cậu ra ngoài, vừa khéo gặp Lâm Hạng Hải đang đỡ Tần Vận đi vào. Ông gọi Lâm Thiên, Lâm Thiên nói mình phải đi bàn chuyện với luật sư. Chưa rồi còn nói cái gì? Bởi vì nội dung di chúc mà trong Lâm Hạng Hải càng trạng trở hẳn ra. Chẳng thể thấy trên người ông ta sự đau buồn âu sầu khi cha qua đời giống như người thường. Cũng có thể có một chút đó, nhưng thật sự quá ít ỏi. Về vấn đề thừa kế, Lâm Thiên chật vật nhìn xuống đất cười giễu. Đầu óc ông lên cuồng quay vì những lời Lâm Thành An nói. Cậu nói vậy rồi, quả nhiên. Lâm Hạng Hải không hỏi gì thêm, chỉ nói. Trước đây bố cũng hy vọng ông nội sẽ giao hết cổ phần công ty cho con. Cứ nghĩ không thể nào, không ngờ ông lại cho con hết thật. Giọng Lâm Hạng Hải mang theo sự tán thưởng, khen Lâm Thiên rất cố gắng. Lâm Thiên nhìn về phía ông. Qua mấy giây đột nhiên cậu nói. Bố à, hay là con giao hết cổ phần công ty cho bố nhé. Con không muốn. Cậu nói vậy, Lâm Hằng Hải liền thay đổi sắc mặt, vui mừng khôn xiết. Con nói thật à? Sang năm mẹ sinh em bé rồi, coi như quà tặng cho em đi. Con không cần công ty, cũng không muốn quản nữa. Hai người cầm cổ phần, làm đại cổ đông đi. Lâm Hằng Hải nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhưng chẳng thể thấy manh mối gì qua nét mặt cậu. Trong cậu chẳng giống đang nói giỡn, mà là nghiêm túc đề nghị. Thế nhưng trong di chúc của ông nội, còn có một điều khoản ẩn, đó là Lâm Thiên phải thừa kế công ty, phải quản lý công ty, nếu không thì cổ phần thừa kế kia sẽ mất tác dụng. Bởi vậy, mới nói ông rất biết nhìn xa trông rộng. Ông biết không thể để tâm quyết của mình gây dựng mấy chục năm bị hủy trong tay đời sau, giao cho người khác, ông sẽ không yên tâm. Ông chỉ tin tưởng giao cho Lâm Thiên. Thế nhưng ông cũng thấy được trạng thái của cậu làm việc gần đây rõ ràng là đang múa nước. Cậu có làm việc đó, làm tốt đó, nhưng tâm tư thì trôi tuột ở đâu rồi? Thế nhưng trong điều khoản cũng có sơ hở, ấy là vẫn có thể chuyển cổ phần. Dù sao thì ông cụ cũng đã xuống mồ rồi, đợi Lâm Thiên tiếp quản công ty xong, qua một thời gian là đổi chủ, cổ phần sẽ không bị thu hồi nữa. Ý con là... Lâm Hằng Hải nghe vậy thì không khỏi mơ mộng. Nói vậy thì cả đời của ông chưa từng được coi trọng, càng chưa được làm lão tổng bao giờ. Ông cũng biết bản thân mình không làm được, nhưng ông cũng muốn trở thành đại cổ đông, làm xếp tổng, làm gì chứ? Cổ đông mới là quyền quyết định cơ mà. Ông không ngờ Lâm Thiên sẽ nói như vậy, dù sao thì Lâm Thiên cũng đã lớn rồi. Trước kia ông cảm thấy mình có thể khống chế Lâm Thiên, nhưng bây giờ thì ông cảm thấy được Lâm Thiên đã thay đổi. Lâm Thiên mất hết mọi nhiệt tình trong công việc, chẳng để tâm đến việc gì, dốc hết tâm tư vào việc khác, hình như đang mãi yêu đương. Nghe thì có vẻ là chuyện tốt đó, điều này chứng tỏ Lâm Thiên không có giả tâm, mà người không có giả tâm thì rất dễ điều khiển nhất. Nhưng Lâm Hằng Hải phát hiện, dẫu Lâm Thiên tỏ vẻ không có giả tâm gì, nhưng dường như cậu sẽ không để tâm đến cha mình nữa. Giống như đột nhiên tìm thấy món đồ thay thế gì phù hợp rồi. Lâm Thiên cố gắng làm việc, chẳng qua là để nhận được sự quan tâm của ông và Tần Vận mà thôi. Nhưng bây giờ, tình cảm này đã thay đổi, bị người khác hoặc bị chuyện khác thay thế. Lâm Hằng Hải cảm thấy hỏng bét. Nếu không lấy tình thân cha để ràng buộc con trai, thì sao Lâm Thiên lại chịu để họ bảo sao nghe vậy được nữa? Ông chà sát đôi bàn tay, hà hơi nóng ra, cười nói. Như vậy, nếu con đã có ý này, chúng ta đợi tang lễ của ông qua đi rồi. Rồi tìm một luật sư. Điện thoại trong túi rung lên, Lâm Thiên cắt ngang lời Lâm Hằng Hải. Để nói sau đi, cô đi trước. Lâm Hằng Hải còn chưa nói xong, Lâm Thiên đã bước chân đi. Lời đã đến bên mép, lại phải thu về. Trong lòng ông không khỏi nghi ngờ, Lâm Thiên muốn thật à? Dinh thự nhà họ Lâm được xây dựng từ thế kỷ trước. Xung quanh có rất nhiều cảnh quan thuộc về kiến trúc văn hóa phi vật chất, nhưng không có du khách tham quan, cũng chẳng nhiều người qua lại. Lâm Thiên hẹn gặp bác sĩ Phó ở gần đó. Cậu trông thấy xe Phó Tinh Hà ở đằng xa. Phó Tinh Hà cũng thấy cậu, liền từ từ lái xe tới. Xe đổ ở ven đường, Lâm Thiên vừa lên xe, liền cởi áo khoác ra. Điều hòa trong xe thổi khí nóng, rất ấm áp. Phó Tinh Hà xé vỏ đũa, đưa hộp cơm cho cậu. Định chạy xe tới một nơi kín đáo. Nơi này là nhà em, mọi người sẽ thấy mất. Không sao đâu. Lâm Thiên lắc đầu. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của anh, bị ai thấy cũng được, em không sợ. Phó Tinh Hà nhìn viên mắt của cậu ửng hồng, dường như đã khóc. Hắn khẽ cau mày. Có phải ông nội em đã? Lâm Thiên gật đầu, cụp đôi hàng mi. Sáng nay em không dám nói cho anh. Anh còn phải thực hiện ca mổ. Một mình chịu đựng không khó chịu à? Không phải. Lâm Thiên nhai mấy hộp cơm vô vị trong miệng, trong đầu nghĩ đến cảnh ông nội trút hơi thở cuối cùng. Cậu nghe quản gia Trần nói, lúc ông mất còn không nhắm mắt lại, lấy tay vuốt mắt ông cũng không được. Nói rõ ông chết không nhắm mắt, còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Nhưng sáng nay lúc Lâm Thiên qua, mắt ông đã nhắm lại một chút rồi. Ông nằm ngưng thở ở đó, dáng vẻ rất đỗi bình yên, dường như chỉ là đang ngủ say. Lâm Thiên nhai nuốt có vẻ cực nhọc, mi mắt vẫn buông xuống, nhưng lại chẳng có tiêu cự. Cậu không khóc, nhưng Phó Tinh Hà vẫn bị bầu không khí đau buồn xung quanh làm cho ảnh hưởng. Hắn khẽ chau mày. Để anh đưa em đi tìm, rồi đưa em về. Hắn vươn tay xoa xoa đầu Lâm Thiên, muốn an ủi cậu, nhưng chuyện như vậy an ủi thế nào cũng không được. Hắn đưa tay lên xoa đỉnh đầu Lâm Thiên dịu dàng nói. có anh bên cạnh rồi. Mũi Lâm Thiên cay cay, cậu hít sâu, cũng không còn nói mấy lời cậy mạnh như một mình em có thể chịu được nữa. Dẫu là một mình cậu có thể chịu đựng được, nhưng có bác sĩ phó bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều. Thật ra Lâm Thiên không có thói quen ỷ vào người khác, nhưng có bác sĩ phó ở bên, mọi nguyên tắc của cậu đều bay biến. Cậu nhìn Phó Tinh Hà không kiềm được mà thổ lộ lòng mình. Anh, ông nội để lại cho em rất nhiều tài sản. Ông đưa toàn bộ cổ phần cho em không cần, em muốn khơm mào, muốn ở bên anh, muốn mọi người biết hết. Em không muốn thì thôi. Phó Tinh Hà rất thẳng thắn. Lâm Thiên mím môi, nhưng mà có đôi khi cậu suy nghĩ rất u ám. Lúc biết Tần Vận mang thai, cậu chỉ muốn khơm mào luôn. Cậu biết như vậy Tần Vận sẽ rất tức giận, rất có thể sẽ bị động thai. Mà sản phụ lớn tuổi như bà mà động thai rất dễ sinh non, ông nội cũng sẽ đuổi cậu đi. Trong lòng cậu cứ âm ỉ những suy nghĩ phản bội như vậy. Cậu chưa từng nhận được tình yêu thương của Lâm Hằng Hải và Tần Vận. Bây giờ Tần Vận còn muốn sinh một cô con, luôn thoát ra hào quang người mẹ. Cứ nói lúc siêu âm, đứa bé rất đáng yêu. Lâm Thiên vô cùng ghen tị với đứa bé còn chưa ra đời kia. Cậu cứ ngỡ mình không ôm hy vọng với mấy cái thứ tình yêu mẹ này. Kết quả, lúc chuyện thật sự xảy ra, cậu vẫn bị cảm giác đau khổ bao phủ lấy. Mẹ mang thai đứa thứ hai. Em mới đầu, em không muốn gia sản gì. Nhưng đó lại là điều họ hy vọng. Giờ em làm được rồi, em hy vọng họ yêu em, nhưng họ vẫn chẳng cho em thứ tình yêu ấy. Cậu mím chặt bờ môi ngắt ngứ nổi. Em không muốn gia sản gì cả, nhưng em cũng không muốn cho họ. Có phải em xấu tính lắm hay không? Phó Tinh Hạ cảm nhận được nỗi u uất trên người của cậu. Hắn giơ bàn tay lên vuốt má Lâm Thiên. Có phải bố mẹ em đối xử không tốt với em không? Lâm Thiên hé miệng, vé mặt buồn tủi. Bọn họ không để ý gì tới em, cũng chưa từng yêu em. Cậu nói rất khéo. Cái cách mà Lâm Hạng Hải và Tận Vận đối xử với cậu tổng thể chỉ trong một câu không tốt. Căn nguyên hình thành tính cách Lâm Thiên rất đổi phức tạp. Cũng may mà cậu không chìm trong những nỗi khổ đau mà luôn nghĩ cách vượt qua nó. Nghe cậu nói vậy, Phó Tinh Hạ cũng có thể hiểu được một chút. Cha mẹ luôn áp đặt những hy vọng của mình lên con cái, nhưng lại không cho con tình yêu tương xứng. Thứ mà lúc nhỏ Lâm Thiên thiếu thốn, vậy mà đứa trẻ chưa chào đời kia lại có tất thảy. Sự đối đãi khác biệt như vậy đã kích thích Lâm Thiên, khiến Lâm Thiên cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, thậm chí con ích kỷ nghĩ, không bằng chết cả đám đi. Bọn họ không cho con sống tốt, thì con cũng không muốn mọi người được yên thân. Cậu từng làm những hành động trả thù như vậy trên thương trường. Đó giờ cậu vẫn luôn ra tay rất dứt khoát, nhưng khi liên quan đến gia đình, cậu lại trở nên thiếu quyết đoán. Lâm Thiên cảm thấy mình thật ngốc. Đã bao nhiêu năm như vậy cậu không nhìn ra, Lâm Hằng Hải và Tần Vận vốn chẳng có tình cảm gì với cậu. Họ chỉ coi cậu như một công cụ mà thôi. Cậu chìm trong đau khổ. Phó Tinh Hạ ngồi bên cạnh lại đột nhiên nghĩ đến biểu hiện dị thường của Lâm Thiên khi ở bên mình. Cậu thiếu thốn tình yêu thương, thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên giơ tay ra đoại ôm, sau đó lại chỉ cần đáp lại, Lâm Thiên liền nở nụ cười thỏa mãn, nụ cười như có được cả thế giới vậy. Có lẽ trước đây cậu chưa từng được người khác ôm như vậy, ngay cả cha mẹ mình cũng không. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao lúc ở trên giường Lâm Thiên lại như vậy, bởi vì cậu sợ hắn không thích cậu. Lúc đó hắn còn nghĩ không biết có phải Lâm Thiên mắc căn bệnh tâm lý không thể để người khác biết hay không, nhưng sự thật lại càng đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Phó Tinh Hạ cũng thấy đau lòng theo. Hắn đặt tay xuống vai Lâm Thiên, đề nghị đúng trọng điểm. Cái gì là của em thì cứ giữ lấy, không việc gì phải ấy nấy cả. Em không cần cũng chẳng sao, anh sẽ nuôi em. Nhưng Lâm Thiên à, mấy năm qua em sống thế nào vậy? Người hiện thường bị ức hiếp, em có muốn làm một người oai phong lẫm liệt không? Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên. Nếu em sợ, anh sẽ làm hậu thuẫn cho em. Bác sĩ Phó, em... Nét mặt của Lâm Thiên càng trở nên bi thương, giống như chìm trong hồi ức xa xăm, đau khổ nào đó. Lúc còn nhỏ, mẹ thường xuyên đánh em, tính mẹ không tốt lắm. Em nghĩ không biết có phải mẹ không thích em hay không. Em muốn mẹ thích mình nên đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng bây giờ em nhận ra mẹ có thích em hay không không quan trọng nữa, không quan trọng một chút nào. Em cứ nghĩ mình không để tâm. Nhưng đến khi thấy mẹ mang thai, em liền vô cùng khó chịu. Lâm Thiên nói đến đây, liền cúi thấp đầu xuống, gương mặt trước đổi bi ai. Anh họ em nói, lúc ông em mất, ông đã biết chuyện em là đồng tính. Liệu có phải ông vì em nên mới... Tới đây thì Lâm Thiên không nói được nữa. Cả cuộc đời cậu luôn phấn đấu để người khác thích mình. Nhưng Tần Vượng không thích cậu. Ông nội rất thương cậu, nhưng ông đã đi rồi. Giờ cậu chỉ có Phó Tinh Hà mà thôi. Ông nội qua đời, Lâm Thiên vẫn luôn dằn vặt bản thân. Hơn nữa những lời Lâm Thành An nói kìa, dẫu trong lòng của cậu không muốn tin tưởng, nhưng vẫn phải tin. Cậu chìm sâu trong nỗi dằn vặt. Khoảng thời gian qua, cậu quá chú tâm đến bác sĩ Phó. Khi đó, cậu chẳng mang đến điều gì. Lúc người nhà họ Lâm bóng giá hỏi chuyện chi chút, những ánh mắt ghen ghét đều đổ dồn lên người cậu. Bởi vì cậu không muốn đối mặt với những người trong phòng bệnh, không muốn giao thiệp với họ nên đã chạy mất. Cậu coi Phó Tinh Hà như chốn nấu mình. Ở bên Phó Tinh Hà, cậu có thể quên hết những chuyện khiến cho mình buồn khổ. Chỉ cần tắt điện thoại, ôm lấy hắn, mọi chuyện phiền muộn sẽ tan biến hết. Lâm Thiên thích những lúc như vậy, nên liền tự huyễn hoặc bản thân. Không muốn đi tới tiếp xúc với gia đình, chạm trán những điều khiến cho cậu phiền não nữa. Nhưng cậu không ngờ trong lúc mình đang trốn tránh, ông nội lại bị đưa về nhà. Có thể nói, cậu đã gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn đến cái chết của ông nội. Bàn tay nắm lấy hộp cơm của cậu, khẽ run lên. Cậu nén nước mắt, kiềm chế đến chật vật, không muốn òa khóc lên. Thật ra lần trước, anh không nói cho em biết, lúc phẫu thuật cho ông em, ca mổ rất khó khăn, suýt chút nữa anh đã thất bại, cơ thể ông đã rất suy yếu. Hồi phục rồi, cũng chỉ sống tối đa được nửa năm. Hắn dừng lại một chút. Anh sợ em buồn, nên mới không nói cho em biết. Con người có số cả, cái chết của ông em không liên quan gì đến em. Em đừng tự trách mình. Em cũng không cần phải phí tâm đi lấy lòng người khác làm gì. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn cậu, vươn tay xoa đầu cậu, nói một lời tuyên cáo. Có anh thích em là đủ rồi. Trước mặt người khác, Lâm Thiên luôn thành công, ngụy tạo dáng vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Cậu luôn cất kỹ sự âu sầu sau gương mặt. Không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, không ai có thể nhìn thấu cậu. Nhưng không ai biết, thực ra cậu không hề kiên cường như vậy. Cậu rất yếu đuối, yếu đến mức không chịu đựng nổi một đoạn đả kích. Giống như lúc nói chuyện với Phó Tinh Hà, giọt nước mắt của Lâm Thiên nín nhịn cả buổi, rơi bợp bợp xuống. Cậu vội vã lau đi, viền mắt đỏ ửng lên nói, em không khóc đâu. Anh đã nói gì với em đâu, em phủ nhận làm cái gì hả? Phó Tinh Hà lắc đầu. Em mau ăn đi, ăn xong anh đưa em đi tìm, tìm xong anh sẽ đưa em về nhà. Lâm Thiên chỉ chơi một giọt nước mắt, chơi xong liền ngưng. Cậu liếm đôi môi khô khốc nói dạ. Phó Tinh Hà thấy môi cậu khô đến chóc vậy, bèn đổ nước nóng ra cho cậu uống một ngụm. Đợi Lâm Thiên uống xong rồi, hắn đưa khăn ướt cho cậu, sau đó đưa son dưỡng ra. Môi em nứt rồi kia kìa. Lâm Thiên nói, hôm nay em quên chưa uống nước. Phó Tinh Hà nghe mà đau lòng, hắn khởi động ô tô lái về phía bệnh viện, nghiêng đầu nói, nếu như, anh nói nếu như vì số tài sản kia mà người nhà quấy độ xấu với em hãy vứt bỏ hết đi được không? Đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm. Anh đừng lo cho em giỏi lắm đó. Cậu giơ nắm đấm lên, trước mặt anh như vậy thôi, nhưng không ai dám dây vào em đâu nhé. Phó Tinh Hà chẳng tin lời cậu, nhưng vẫn cười cười nói, được rồi, anh biết em giỏi rồi. Nhưng hãy hứa với anh, có chuyện gì, thì điều đầu tiên làm là báo cảnh sát, sau đó báo cho anh biết nhé. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên. Anh nói nghiêm túc đấy, em đừng làm như không có gì. Vâng. Lâm Thiên nghiêm túc nói, em biết rồi. Lúc này, Phó Tinh Hà mới bằng lòng. Lâm Thiên đã hứa như vậy, chắc chắn cậu sẽ không gạt hắn. Đưa cậu đến bệnh viện tiêm một buổi uống ván xong, Phó Tinh Hà mới đưa Lâm Thiên về. Lâm Thiên cởi dây an toàn. Bác sĩ Phó, em đi đây, ca phẫu thuật buổi chiều, cố lên nhé. Cậu mở cửa xe, vẫy tay chào. Phó Tinh Hà quay đầu, đang định lái đi, lại thấy Lâm Thiên quên mang theo điện thoại. Hắn không thể làm gì hơn là hạ cửa kính xuống gọi Lâm Thiên lại. Lâm Thiên quay đầu, cũng dừng bước chân. Phó Tinh Hà cầm điện thoại của cậu xuống xe. Lúc này một chiếc xe Ferrari màu đen phóng nhanh tới. Xe phóng vụt qua không khí. Bởi xe chạy đến vận tốc khá cao. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng ồn ào. Tiếng động cơ xe vô cùng chói tai. Lâm Thiên nghe thấy rõ tiếng ô tô lao tới, nhưng thân thể lại không kịp phản ứng được. Cậu trông thấy Phó Tinh Hạ vội lao về phía mình. Hắn ôm lấy cậu, sau đó hai người ngã lăn xuống đất. Chiếc xe gào trú lái vụt đi, sượt qua góc áo nọ. Tử thần đi lướt qua hai người ở khoảng cách vô cùng gần. Phó Tinh Hạ lấy tay đỡ gáy cậu, lăn vài vòng trên mặt đất. Mu bàn tay hắn bị quẹt xuống đất, tới độ ứa máu, xách một mảng da lớn. Mặt Phó Tinh Hạ đen thui, hàm cứng căng tra, khiến mọi người cảm thấy dường như hắn đang tức giận. Lâm Thiên hoàng hồn lại, cậu cuống quýt lên, vươn tay sau lưng hắn, cuống quýt hỏi: "Bác sĩ Phó, anh không sao chứ? Anh có bị thương không? Em còn hỏi anh được hả?" Phó Tinh Hạ vòng tay sau lưng Lâm Thiên, không để Lâm Thiên thấy mu bàn tay mình bị chảy máu, sắc mặt hắn không tốt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói: "Em có biết suýt chút nữa em đã chết rồi hay không?" Phó Tinh Hạ gầm lên, khiến cho Lâm Thiên luống cuống, bởi vì bác sĩ Phó chưa từng kích động như vậy. Đó giờ, hắn không phải là người to tiếng, dù gặp bất cứ chuyện gì, thì hắn vẫn luôn trầm ổn, giống như dù bầu trời có sụp xuống, hắn cũng chẳng động một sợi mi. Lâm Thiên chưa từng thấy hắn như vậy. Cậu luống cuống, rối rít hỏi: "Anh không bị thương chứ, sao anh lại lao ra?" Tay anh. Lâm Thiên cuống quýt tìm cánh tay hắn. "Tay anh không sao chứ?" Cậu thấy mu bàn tay của Phó Tinh Hạ rách da đến mức chảy máu, viền mắt liền đỏ lên. Tới lúc này rồi mà, trong mắt của Lâm Thiên vẫn chỉ lo cho sự an nguy của bác sĩ Phó, mà chẳng mang đến thân mình. Đó giờ, cậu luôn như vậy. Cậu yêu bác sĩ Phó, coi hắn như sinh mệnh, thậm chí còn coi hắn quan trọng hơn tính mạng của mình. Mà Phó Tinh Hạ lao ra cứu Lâm Thiên có thể nói là xuất phát từ bản năng. Tuy rằng chức nghiệp của một người thầy thuốc là cứu mạng người, nhưng nếu ra đường gặp phải tình cảnh này, Phó Tinh Hạ không thể nói liệu mình có lao ra cứu hay không. Nhưng đến khi người gặp nguy hiểm trên đường kia là Lâm Thiên, hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa, chỉ biết lao ra cứu cậu. Hắn kéo Lâm Thiên lên xe, hỏi cậu: "Ban nãy ai đâm em vậy?" Đôi mắt Lâm Thiên đỏ lên, trừng trừng lấy hộp y tế trên xe ra, sát trùng vết thương cho tay Phó Tinh Hạ. Côn khử trùng rất cay, Phó Tinh Hạ chẳng trâu mày đến một cái, mà Lâm Thiên lại cay đến phát khóc. "Xe kia là của anh họ thứ hai của em. Anh họ lái xe đâm em à?" Em không biết ai lái xe. Một giây trước đó, Lâm Thành An mới bắt bí khiến cho cậu phải áy náy. Sao có thể kích động lái xe đâm người như vậy? Lúc này, Lâm Thiên không thể bình tĩnh suy nghĩ được, đầu óc rối tung rối mù. "Sao anh lại cứu em? Sao anh lại?" Phó Tinh Hạ liếc nhìn cậu. "Không cứu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em chết à?" Hắn chau mày. "Lâm Thiên, có phải em không có trái tim không?" Lâm Thiên hơi ngẩn ra. "Tay anh bị thương không phẫu thuật được thì biết làm sao bây giờ?" Cơ mặt của Phó Tinh Hạ căng ra. "Có phải trong lòng em chỉ có anh, không có em không?" Lâm Thiên nói vâng. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn đẩy Phó Tinh Hạ đi. Cậu sợ mình làm chuyện liên lụy đến Phó Tinh Hạ, sợ hắn gặp chuyện không may, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện mình có thể bị tông xe chết. "Lâm Thiên." Phó Tinh Hạ rút tay ra. "Vẫn chưa sát trùng xong mà." Lâm Thiên nhìn theo mu bàn tay hắn, vươn tay muốn giữ lại. Trong xe nồng mùi cồn, Phó Tinh Hạ xé băng gạc rồi quấn quanh vết thương. Hắn gọi tên Lâm Thiên xong liền không nói gì nữa. Lâm Thiên vô cùng bất lực. Cậu muốn giúp hắn băng bỏ. "Bác sĩ Phó." Thời gian như đóng băng lại. "Em nghe cho rõ này Lâm Thiên. Nếu ngay đến bản thân mình mà em cũng không yêu, thì người khác yêu em như thế nào đây?" "Nhưng mà em yêu anh." Lâm Thiên cố chấp nói. "Anh với em rất quan trọng. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cậu không cho rằng mình sai gì cả." Phó Tinh Hạ nhìn vào ánh mắt cậu. Có khoảng khắc thậm chí hắn còn hoài nghi, không biết mình có bỏ độc cho Lâm Thiên hay không. Nhưng hắn lục tìm ký ức, phát hiện từ lần đầu tiên Lâm Thiên xuất hiện đã có thể nhìn ra chút manh mối qua biểu hiện của cậu, mà trước đó Phó Tinh Hà mới chỉ gặp cậu qua một lần mà thôi. Tình yêu phải sâu đậm đến nhường nào mới có thể như vậy? Phó Tinh Hà nghĩ không ra, dẫu nhìn như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ mới quen Lâm Thiên có nửa năm, chỉ nửa năm ngắn ngủi sao có thể khiến cho một người có tình cảm sâu đậm đến như vậy? Đổi lại là trước đây, có lẽ hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng ban nãy mới chỉ mấy phút trước, cơ thể hắn nhanh hơn não bộ, bất chấp cả chuyện nguy hiểm đến tính mạng mà lao ra cứu Lâm Thiên, dường như đã nói lên được điều gì đó. Nhưng Lâm Thiên như vậy vẫn không hề bình thường, quá là bất thường. Lâm Thiên thấy hắn không nói gì, liền vươn tay ra ôm lấy hắn. Bác sĩ Phó, anh đừng như vậy, em chỉ có anh, chỉ có mỗi anh thôi. Phó Tinh Hà thầm nghĩ, có phải cậu mắc bệnh gì hay không? Nhưng chính hắn cũng không biết, chẳng lẽ lại đưa Lâm Thiên đi khám tâm lý à? Phó Tinh Hà xoa xoa mu bàn tay cậu. Em đang sợ gì chứ? Lâm Thiên mím chặt môi. Sợ anh bỏ em à? Hay là sợ anh không yêu em nữa? Em sợ ga hài. Lâm Thiên ngửa đầu nhìn hắn. Không cần sợ. Phó Tinh Hà chỉ nói ba chữ ngắn gọn. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Anh sắp muộn rồi, vậy đi. Anh xin nghỉ. Để anh cùng em đến đồn cảnh sát. Đường này của em có camera hay không? Hắn đuổi đề tài nói chuyện. Lâm Thiên cũng bị kéo theo câu hỏi của hắn. Cậu gật đầu nói, có camera. Giờ báo cảnh sát, tìm được xe và chủ xe. Xác nhận xem người gây tai nạn là ai. Sau đó mời luật sư kiện lên tòa. Phó Tinh Hà nói rõ thứ tự công việc. Sau đó bấm số 110, báo cáo tình hình với cảnh sát. Có camera như vậy, có bằng chứng vô cùng xác thực. Kẻ phạm tội không thể trốn. Nhưng chuyện này khó ở chỗ, người muốn mưu hại Lâm Thiên là người nhà của cậu. Còn chưa xác định được là ai, nhưng nhất định động cơ gây án là do mâu thuẫn vì phân chia tài sản. Tình huống như vậy, Lâm Thiên không bị thương. Hơn nữa, địa vị của cậu ở nhà lại là thế yếu. Nhất định, cảnh sát và tòa án sẽ khuyên cậu giải hòa. Quả nhiên cảnh sát ở đầu bên kia nói, xin hỏi anh và bạn của anh có bị thương hay không? Có thương tích. Có nghiêm trọng không? Có hơi nghiêm trọng, chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện. Vừa nghe thấy có thương tích, bên kia liền quan tâm, cấp máy rồi, Phó Tinh Hà dạy dỗ Lâm Thiên. Đừng để đến chuyện tình thân nữa, nhất định phải ra tòa. Hôm nay người đó chưa mưu sát được, rồi sẽ có lần thứ hai. Giờ phải bắt người đó lại, giết gà dọa khỉ. Hắn rất sợ Lâm Thiên sẽ mềm lòng. Có một người chịu tội, những người khác sẽ đắn đo cân nhắc trước khi dám động vào em. Lâm Thiên chớp chớp mắt, khẽ vân một tiếng. Em không phải là người mềm lòng đâu. Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu. Không phải là tốt rồi. Người hiền dễ bị bắt nạt. Với tính cách của Lâm Thiên, không biết sẽ bị đám người nhà như lan như sói kia ức hiếp thế nào nữa. Lâm Thiên lặng lẽ cúi đầu. Nói ra có lẽ bác sĩ Phó sẽ không tin. Nhưng cậu thật sự là tổng tài bá đạo thủ đoạn độc ác. Chỉ có khi đối mặt với Phó Tinh Hà, cậu mới không tim không phổi như vậy thôi. Bác sĩ Phó lái xe đến bệnh viện rồi đổ lại. Hắn đưa Lâm Thiên đi tìm viện trưởng Lôi, nói muốn xin nghỉ. Viện trưởng Lôi nhìn tay hắn quấn băng kín mít, cứ như gặp phải đại địch, lo cuốn lên. Cậu coi tay cậu là cái gì vậy hả? Cậu có muốn làm bác sĩ khoa ngoại nữa hay không? Sao lại để bị thương hả? Phó Tinh Hà nói, chắc em phải xin nghỉ 2 ngày, em với bạn em cần báo cáo nghiệm thương. Phó Tinh Hà nói qua chuyện đã xảy ra. Viện trưởng Lôi liền phê chuẩn, còn nói, cho cậu nghỉ cả tháng luôn. Qua Mỹ công tác đi. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn Lâm Thiên nói được. Hai người vốn chẳng bị thương gì cả. Nhưng có lệnh viện trưởng Lôi, báo cáo nghiệm thương cũng đổi thành bị thương nghiêm trọng. Nhất là Phó Tinh Hà, hắn có bảo hiểm tay. Sau sự cố lần này, công ty bảo hiểm đã đền bù cho hắn một khoản tiền lớn. Lần này ra tòa lại còn báo cáo nghiệm thương. Phó Tinh Hà hỏi Lâm Thiên, em muốn được bồi thường bao nhiêu đây? Lâm Thiên không vui, có bao nhiêu cũng không đủ. Tay của anh có thể lấy tiền ra đông đo sao? Cho ông còn chưa nguội, lại xảy ra chuyện như vậy, tâm tình Lâm Thiên tệ đến cực điểm. Thế bắt người đó bồi thường nhiều một chút, sau đó tống vào tù. Hiếm khi nào cậu nói mấy lời ngây thơ như vậy, Lâm Thiên vươn tay ôm lấy hắn. Cảm ơn bác sĩ Phó, cảm ơn anh đã cứu em. Phó Tinh Hà vỗ vỗ lưng cậu bằng bàn tay không bị thương. Em là người của anh. Hiệu suất của phía cảnh sát rất nhanh. Cũng không biết có phải do Lâm Thiên gây áp lực hay không. Tuy chủ xe là Lâm Thành An, nhưng người lái xe gây tai nạn là Lâm Dương Minh. Lâm Thành An đổ xe trong nhà, nhưng không khóa. Lâm Dương Minh cũng vì ma xui quỷ khiến nên muốn đâm chết Lâm Thiền, còn muốn vu oan giá họa cho người khác. Hắn nhất thời kích động, cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng đụng chết là xong việc. Không ai làm gì được hắn, nhưng hiệu suất của cảnh sát quá nhanh. Chỉ 3 tiếng sau khi báo án, đã bắt nghi phạm đưa về đồn. Cục trưởng cảnh sát rất khách sáo với Lâm Thiền, gọi cậu là sếp Lâm. Phó Tinh Hà đứng bên cạnh, nhìn cậu, trong đầu thầm nghĩ. Các y bác sĩ trong bệnh viện đều biết công ty họ dùng người cảm tính. Còn nói, sếp tổng của anh Thái rất đẹp trai. Nghe thì, Lâm Thiền rất phù hợp. Nhưng thật ra, nhà họ gen tốt, cả nhà chẳng ai xấu cả, mà Lâm Thiền thuộc dạng đẹp mắt nhất. Nên nghe vậy xong, Phó Tinh Hà cũng không gắn thân phận sếp tổng kia cho Lâm Thiền. Đã bắt được người, nhưng mà đó chính là anh họ của anh đấy. Không thể nể tình cảm thật sao? Không, cứ làm theo trình tự pháp lý, nên làm gì thì làm. Vẻ mặt của Lâm Thiên lạnh tanh. Tôi và bạn tôi đều bị thương, có báo cáo nghiệm thương của bệnh viện. Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, đôi tay kia được bảo hiểm với số tiền khổng lồ, 10 triệu đô, cho nên chúng tôi muốn anh ta phải bồi thường. Cục trưởng đã vã mồ hôi ra. Vâng vâng. Bác cả cũng chạy đến đồn cảnh sát. Ông ta nghe chuyện liền chẳng biết phân biệt tốt xấu gì, chỉ vào mặt Lâm Thiên mắng. Dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là anh mày, mày là muốn bỏ tù nó. Bác cả, anh họ muốn đâm chết cháu như vậy, có camera giám sát, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Thiên vẫn còn giữ nụ cười trên môi. Mày! Bởi vì chuyện di chúc mà cả đêm qua ông không ngủ được, mắt hằn lên tơ máu. Loại người như mày, thi thể ông nội còn chưa lành, mày lại muốn tống anh mày vào tù, lương tâm mày bị chó gặm rồi à? Ông ta giơ tay lên, đang định bạc tay, là bị Phó Tinh Hà đứng bên cạnh, túm lấy cổ tay, gạt tay ông ta ra. Hắn mạnh như vậy, tất cả đứng trước mặt hắn rồi cũng trở nên yếu thế. Mày là ai? Dám đòi quản chuyện của nhà tao? Bác cả ngửa đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Xem nhà họ rất tốt, người nhà họ vốn không lùn, nhưng Lâm Thiên lại cao vóng lên. Trước giờ mỗi khi ông đứng trước mặt đứa cháu cao lớn này đều ưỡn ngực như gà trống sắp gáy, để mình có thể có vẻ khí thế hơn một chút. Ông trong cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện này mơ hồ cảm thấy quen mắt, là nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt. Ông trợn trừng mắt lên nhìn Lâm Thiên. Mày! Ông nói không nên lời, dường như thật sự không ngờ Lâm Thiên lại là một người đồng tính. Hóa ra Lâm Thành An không hề bưu xấu Lâm Thiên. Ngoài ra khiến ông ngạc nhiên hơn là cả Lâm Thiên lại thích cái kiểu như thế này. Cậu thích làm trai cao to như vậy sao? Bác cả nghĩ mà thấy buồn nôn. Giỏi lắm Lâm Thiên, thế mà mày lại thích đàn ông thật. Nét mặt bác cả trở nên dữ tợn. Ông nội chết rồi, lừa được di sản rồi, nên không muốn giấu giếm nữa chứ gì. Nét mặt của Lâm Thiên vô cùng khó coi. Phó Tinh Hà bóp bóp lòng bàn tay cậu, ý bảo cậu hãy bình tĩnh. Lâm Thiên không kích động giống như Phó Tinh Hà nghĩ, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Trên mặt có vẻ không gì là e sợ hãi cả. Ờ, cháu còn tưởng bác biết từ lâu rồi. Sao mà tao biết được, mày giấu kín như vậy. Hôm qua, Thành An nói trước mặt ông mày đi hẹn hò với ông. Hóa ra lại là thật. Ông ta trừng mắt lên với Lâm Thiền. Nếu ông nội ở dưới suối vàng mà biết được, liệu có hận chết vậy không? Là lời ông ta nói có sơ hở. Não bộ của Lâm Thiền lập tức hoạt động. Lời bác cả nói khác với Lâm Thành An. Bác cả thì bảo, đúng là Lâm Thành An có vạch trần cậu, nhưng dường như ông nội không tin. Ấy thế mà Lâm Thành An lại nói bởi vì nghe chuyện của cậu mà ông nội tức quá đột tử. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Lâm Thiền nheo mắt lại. Bác cả, lúc 5 giờ, bác vào nói chuyện với ông nội, nói xong ông liền đi. Có phải cháu nên nghĩ, liệu bác đã nói những lời gì không nên nói, khiến ông tức chết không? Mày đừng có nói bậy bạ. Như sự chột dạ rõ ràng trên gương mặt bác cả, Lâm Thiền liền biết, mình đã đoán đúng rồi. Người nhà này chưa đủ thông minh để đứng trước mặt cậu. Lâm Thiền có thể dễ dàng bắt bí, nhưng cậu thường hay mềm lòng dè dạ. Nản chí ngã lòng, bình thường sẽ bị một số chuyện nhỏ khiến cậu lại say đắp hy vọng. Cậu biết giữa bác cả và ông nội có chuyện gì, chính bản thân cậu cũng không rõ. Đoàn chuyện xưa này họ đều hiểu trong lòng mà không đề cập tới. Lúc ông còn sống, chuyện này còn có thể uy hiếp được bác cả, nhưng ông đi rồi, bí mật này dường như không còn tính uy hiếp gì nữa. Lâm Thiền như có điều suy nghĩ mà nói, bác cả, hy vọng cái chết ông nội không liên quan gì đến bác. Về phần anh họ, cháu sẽ bảo luật sư chuẩn bị tài liệu, cũng đã liên lạc với tòa án lập hồ sơ. cháu sẽ không từ bỏ ý định. Đó là anh họ của mày, anh họ cũng là người một nhà, sao lòng dạ của mày sắt đá như vậy chứ? Lâm Thiên thở ơ, gan vàng dạ sắt mà nói, cả cháu và bạn đều bị thương vì anh ta. Chuyện này không thể giải quyết riêng được, cũng không thể hòa giải đơn giản là xong. Cậu giữ thái độ hiển nhiên chính là muốn đưa Lâm Dương Minh vào tù. Bởi vì hành động kia của Lâm Dương Minh không chỉ gây nguy hiểm với tính mạng của cậu, mà còn suýt chút nữa đẩy bác sĩ Phó vào vòng nguy hiểm. Mới nghĩ đến vừa xảy ra thôi, trong lòng Lâm Thiên vẫn còn sợ hãi. Nếu bác sĩ Phó có mệnh hệ gì, Lâm Thiên không dám nghĩ bản thân mình sẽ như thế nào. Mày, bác cả chỉ vào mặt của cậu, tức giận mắng. Cái đồ không biết tốt xấu này, số cuộc, mày có mang họ Lâm hay không hả? Lâm Thiên cười cười không nói lời nào, bồ dàng dựng dưng, chẳng thèm đếm xỉa. Bác cả tức đến muốn thổ huyết. Lâm Thiên luôn giữ dáng vẻ như vậy, khiến tất cả mọi người không ưa, nhưng cũng chẳng thể gây khó dễ được cho cậu. Lấy thân phận trưởng bối ra cũng chẳng khống chế cậu được là mấy. Lấy đạo lý ra nói chuyện với cậu, thì cậu cười nhạt chẳng thèm nghe. Ông ta chỉ có thể lôi tính hướng Lâm Thiên ra để chửi rủa cậu thật ghê tởm. Lần này Lâm Thiên vẫn không nói gì, nhưng Phó Tinh Hà lại tức giận. Thưa Lâm tiên sinh, tôi là người bị hại trong vụ tai nạn lần này. Tôi sẽ cùng Lâm Thiên kiện con trai ông. Thư hậu tòa sẽ được gửi đến trong vòng mấy ngày nữa. Hẹn gặp lại ở tòa. Dứt lời, anh không cho Lâm Nguyên Tài có cơ hội mắng chửi, liền kéo Lâm Thiên đi. Thái độ của anh vô cùng cương quyết mạnh mẽ, khác với Lâm Thiên. Lâm Thiên còn cười giả lả được, chứ anh thì khắp người mang theo băng đá, khiến cho người ta thấy lạnh thấu xương. Rốt cuộc đây là ai chứ? Lâm Nguyên Tài vắt óc nghĩ, đột nhiên hốt hoảng nhận ra, ông từng gặp anh ta ở bệnh viện rồi, chính là cái người phẫu thuật cho cha ông. Lên xe, Phó Tinh Hà giúp cậu thắt dây an toàn, miệng nói mấy lời dứt khoát không cho người ta có cơ hội phân bua. Chuyện này để cho anh giải quyết, em mau chóng hoàn thành thủ tục xác nhận di chúc, an táng cho ông nội. Em hãy nghe cho kỹ, không được mềm lòng. Đồ của em giữ cũng được, đi quyên góp cũng tốt, chứ đừng để đám này phải được hời. Anh dừng lại một chút, chuyện khác cứ để anh giải quyết. Lâm Thiên đã chịu đựng quá nhiều rồi, Phó Tinh Hà không muốn cậu để tâm đến mấy chuyện như vậy nữa, quá tốn hơi sức. Cậu hé miệng muốn nói điều gì đó, Phó Tinh Hà bóp mặt cậu. Có phải em không tin anh không? Em nghĩ anh chỉ là một bác sĩ nhỏ bé tầm thường à? Không phải, không phải. Lâm Thiên vội vã lắc đầu. Em sợ làm phiền anh, mấy chuyện này quá loạn, em cũng không muốn đi đối mặt. Không sao đâu Lâm Thiên à, Phó Tinh Hà xoa đầu cậu. Có gì chúng ta cùng nhau đối mặt, đợi chuyện này xong rồi anh đi Mỹ công tác, em đi với anh. Lâm Thiên không kiềm chế được, ôm lấy hắn. Bác sĩ Phó, em yêu anh quá. Phó Tinh Hà cười cười hôn lên đầu cậu. Anh cũng yêu em. Cả người Lâm Thiên khựng lại, cậu đứng hình ngẩn to te. Anh, có phải anh vừa nói anh yêu em không? Đúng vậy, Phó Tinh Hà điềm nhiên như không. Hóa ra trước đây anh chưa nói với em à? Vâng, Lâm Thiên gật đầu. Trước đây anh chỉ nói thích em thôi, thích khác với yêu mà. Phó Tinh Hà thì chẳng thấy khác gì mấy. Anh buông tay Lâm Thiên ra, từ từ khởi động xe. Chắc là anh quên nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn hắn. Em muốn nghe anh nói một lần nữa. Mà thôi, nói lại mấy lần nữa có được không? Trong mắt cậu tràn đầy mong đợi, Phó Tinh Hà nói ừ, sau đó lặp đi lặp lại. Anh yêu em rất nhiều lần. Lâm Thiên nghe đến thỏa mãn. Mắt cay cay, làm sao bây giờ, em còn muốn nghe nữa, nghe mãi vẫn chưa thấy đủ. Quỷ tham lam, Phó Tinh Hà nói, tối lại nói cho em nghe sau. Đến tối, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Phó Tinh Hà đưa Lâm Thiên về nhà ông nội, căn nhà và dinh thự được xây dựng riêng rẽ. Có 6-7 con đường giao nhau, mỗi con đường là trồng một hàng cây khác biệt. Căn nhà nằm sâu trong dinh thự, có bề dày trăm năm lịch sử, cũng bởi vậy mà đẹp đẽ hơn, cảnh quan bên ngoài cũng khác. Có lẽ bởi vì quá nhiều việc đang chờ nên hiếm khi nào Lâm Thiên không ở trên xe quấn đáy bác sĩ Phó. Cậu chỉ ôm anh một chút liền xuống xe. Chú ý an toàn, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, Phó Tinh Hà dặn. Đêm đã khuya, sau khi anh lái xe về nhà liền tìm danh bà liên lạc. Cô à, muộn thế này còn làm phiền cô, chú có nhà không ạ? Đang ngâm chân nè, sao bác sĩ Phó nhà chúng ta bữa nay là gọi điện thoại cho cô vậy, còn hỏi thăm chú nữa? Phó Tinh Hà nói, có chút việc muốn nhờ chú giúp đỡ. Hôm nay cháu gặp tai nạn giao thông, bị thương ở tay. Sao cơ? Bị thương ở tay á? Cô vừa nghe liền lo sốt vó lên, không khỏi cất cao giọng. Vâng, là chuyện nhà bạn cháu. Ông nội em ấy qua đời vì tranh giành gia sản mà lái xe đâm người. Cháu cũng bị liên lụy, không bị thương nặng đâu, nên cô đừng lo. Nhưng cháu muốn hỏi chú một vài vấn đề. Phó Tuyết Hội liền nói, để cô đưa máy cho chú nhé. Đầu dây bên kia ầm ĩ một chút, sau đó đổi sang người khác. Phó Tinh Hà kể cụ thể tình huống vụ kiện, cũng nói mình không bị thương nặng, nhưng có báo cáo nghiệm thương, không quan trọng chuyện đền bù, chỉ hy vọng có thể nhốt người vào tù, giảm bao nhiêu năm thì nói sau. Chú phân tích tình huống cho anh nghe. Chuyện nhà bạn cháu khó mà xử lý, đây là tai nạn không thành, hơn nữa lại còn là vết thương nhẹ, rất dễ thoát tội. Anh ta có thể viện cớ phanh không ăn, có rất nhiều lý do. Em ấy không phải bạn bình thường, là bạn trai cháu. Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc. Thế thì không tính mấy tình huống kia nữa, cậu bé ấy cũng như người nhà rồi. Tên Lâm Thiên nhỉ? Luật sư cậu bé ấy là ai? Cháu có máy tính ở đó không? Gửi toàn bộ tài liệu qua cho chủ. Cả nhà Phó Tinh Hà đều là học giả, thành phần trí thức cao cấp. Mà chồng của cô Phó Tuyết Hội lại là viện trưởng của Tòa án Nhân dân tối cao, cũng là một chánh án. Trong giới pháp luật, đây là nhân vật lợi hại số một. Lâm Thiên nhanh chóng sắp xếp xong chuyện ông nội. Mấy ngày qua, bác cả chạy ngược chạy xuôi, lo chạy án cho Lâm Dương Minh. Ông ta đi khắp nơi cậu cạnh, bận lên bận xuống. Chỉ là, mọi người đều biết, ông cụ nhà họ qua đời, gia nghiệp giao hết cho Lâm Thiên, cho nên bây giờ cái người cháu Lâm Thiên mới là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Lâm. Giờ xảy ra chuyện đâm người để tranh giành gia sản như vậy, mấy ai dám đắc tội với Lâm Thiên để giúp ông cơ chứ? Giờ thì ông đã hiểu sâu sắc cái gọi, kêu trời trời không biết, than đất đất chẳng hay rồi. Thất thế rồi, luôn bị cha đạp sỉ vả, tàn nhẫn như vậy đấy. Ngược lại với ông, có rất nhiều người đi nịnh bợ Lâm Thiên. Cậu bận trộn đối phó với mọi người, ở đủ tận lớp, tới thăm viếng. Cậu chán cảnh giả bộ nói cười với mọi người trong tang lễ. Nhưng không thể không làm vậy. Ông nội vừa qua đời, mọi chuyện trong nhà vẫn chưa lắng xuống. Mà cậu lại còn quá trẻ, rất khó để khiến cho mọi người nể phục. Có rất nhiều người thấy cậu còn trẻ và khinh thường cậu, mặc dù cậu đã từng chứng minh năng lực bản thân mình rất nhiều lần. Vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh, lúc này Lâm Thiên mới có thể gọi điện thoại nói đuôi cậu với bác sĩ Phó. Mai mở phiên tòa thẩm tra, đến lúc đó anh qua đón em. Do chú anh là chánh án tối cao nên không tiện xét xử vụ kiện, bởi vậy đã kiến nghị Phó Tinh Hà đề trình vụ án lên Tòa án Nhân dân cấp thành phố, đồng thời giới thiệu sư đệ mình làm thẩm phán vụ này. Ngày mai luôn rồi sao? Nhanh như vậy cơ ạ? Cậu bận đến mức chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Ba ngày, bận đối phó với khách khứa đã đành. Đến tối còn phải gác đêm cho ông đội. Hôm nay mới làm lễ hạ táng. Có rất nhiều người trong giới chính trị, quân sự đến thăm. Lúc sinh thời, ông nội quan hệ rất trọng. Ngay cả ngài đại sứ tiền nhiệm của đại sứ quán Bồ Đào Nha cũng tức tốc bay sang. Lâm Thiên bận rộn tiếp đón khách khứa. Có một vài vị khách lúc đi xem di thể ông nội không kìm được mà rơi lệ. Lâm Thiên cậu phải đi an ủi họ. Thực ra cậu có thể không làm những chuyện này. Cái nhà này đã là nhà của cậu rồi, làm vậy cũng không có mấy ý nghĩa. Nhưng có rất nhiều người tán thưởng cách làm của cậu, nói cụ Lâm rất biết nhìn người, đã không nhìn lầm cậu. Lúc nghe điện thoại, Lâm Thiên đi đến nơi vắng người, ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây. Đợi lên tòa xong, em cũng không bận nhiều nữa. Anh đã nói với viện trưởng, nói mấy ngày tới đi công tác, coi như là dịp nghỉ đông luôn. Giọng anh dịu dàng hiếm thấy. Lâm Thiên, chúng ta đi qua lễ Giáng sinh nhé. Nghe anh nói như vậy, Lâm Thiên mới nhận ra, đã sắp qua một năm rồi. Cậu tựa lưng vào băng ghế, ngước đầu lên. Vâng. Anh có nhà ở Bao Lù, có bể bơi nhỏ ở đó, em có thể bơi. Lâm Thiên cười rộ lên. Ánh đèn đường cùng với bóng cây phủ xuống gương mặt cậu. Vâng. Cậu liếm liếm môi, bờ mi khẽ chớp một cái. Chúng ta thử làm ở bể bơi nhé, em cũng chưa làm ở đó bao giờ. Trong đầu Phó Tinh Hà hiện lên cảnh Lâm Thiên miêu tả, lúc này anh mới phát hiện ra. Bởi vì dạo gần đây có quá nhiều việc, nên anh và Lâm Thiên chẳng mấy gặp mặt nhau. Dù có gặp, cùng lắm ôm một cái thật lâu, hoặc tặng cho nhau một nụ hôn chớp nhoáng mà thôi. Hai người hỏi han tâm sự mấy câu qua điện thoại, sau đó mới cúp máy. Lâm Thiên nhìn ánh đèn mờ, thầm nghĩ, giờ cậu thật sự chỉ còn lại một mình Phó Tinh Hà. Người bạn thích cũng thích bạn là chuyện may mắn đến nhường nào chứ. Cậu mệt mỏi nhưng cũng lâng lâng, hạnh phúc mà kẻ chớp mắt lại. Lúc này đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, vừa ve vãn với thằng đàn ông của mày đó à. Khóe môi cười của Lâm Thiên lập tức sụ xuống. Cậu mở mắt, ánh mắt như lưỡi dao bén nhọn dừng trên người Lâm Thành An. Trong tay Lâm Thành An cầm một chiếc lá trách, phiến lá kia bị hắn dò đến mức méo mó. Tối nào mày cũng đi canh chừng di thể của ông mà không thấy áy náy một chút nào sao? Gương mặt hắn khuất sau bóng đêm. Dù sao ông cũng vì mày mà chết. Ông thích mày như vậy. Sao mày lại báo đáp ông như thế hả? Dẫu biết Lâm Thành An nói vậy là để gạt mình, nhưng trái tim Lâm Thiên vẫn đau thắt lại. Nhưng trên mặt của cậu không để lộ ra điều gì, khóe môi mang theo ý cười lạnh lùng. Anh họ à, anh đã thấy kết cục của anh mình nhà bác cả nhỉ? Anh nghĩ sau này anh sẽ thế nào? Ánh mắt của cậu lúc này trở nên lạnh hơn. Anh cũng có con rồi, không phải nên lo thay cho Mộ An, lo cho con anh hay sao? Bởi vì cái chết không rõ nguyên nhân của bác hai, để bù đắp cho anh em nhà Lâm Thành An và Lâm Mộ An mà ông nội đã để lại cổ phần khách sạn, trường đua ngựa, sân bóng và cả bất động sản. Những thứ này đều vô cùng đáng giá. Thậm chí còn chẳng phải lo cơm áo gạo tiền cho cả đời sau. Ông cũng biết Lâm Thành An thích đánh bạc, sợ hắn làm tán gia bại sản vì cờ bạc, cho nên còn đặc biệt để lại di ngôn cho hắn, để hắn bớt kiêu căng phóng túng, bớt thoái hung tàn, thỏa thuận với anh em. Số tiền 300 triệu mà trước đây ông nội thay hắn chính là do hắn thua bài bạc. Hắn không dám đánh bạc ở sòng bạc nhà mình. Đúng lúc này có người mời hắn lên du thuyền chơi. Du thuyền kia là một sòng bạc quy mô không nhỏ. Nhất thời kích động mà Lâm Thành An thua tận 300 triệu. Hắn không có tiền bù vào, thế là bạn gái kéo vào tay hắn nói nhất định hắn có thể thắng lại. Cứ như vậy bị ma xuôi quỷ khiến, Lâm Thành An lấy tiền quỷ ra chơi. Cả đêm hắn chơi poker. Cuối cùng thua hết, đành lấy chiếc chìa khóa xe Ferrari của mình cha coi như là đặt cọc. Số tiền này nói nhiều không nhiều, nhưng cũng không phải là số tiền ít ỏi. Hắn tham ô một khoản tiền công ty lớn như vậy, rất sợ bị Lâm Thiên phát hiện ra. Khoảng thời gian đó, ngày nào hắn cũng nghĩ xem phải làm như thế nào để đền bù. Lâm Thiên mà biết được thì sẽ xử lý hắn như thế nào đây? Liệu ông nội có thất vọng về hắn hay không? Sau đó đuổi hắn ra khỏi công ty hay không? Hết cả trời, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm thế nào để che giấu tội lỗi của mình thôi. Thiếu tiền chứ gì, không sao, hắn vờ như không phải mình làm là được rồi. Chỉ cần Lâm Thiên không điều tra ra được, không có chứng cứ thì nói gì được. Nhưng hắn lo bao chuyện như vậy, cuối cùng Lâm Thiên vẫn phát hiện được ra. Lâm Thành An hết sức chột dạ. Mấy ngày ấy, hắn chỉ biết trốn tránh, sợ Lâm Thiên tìm được mình. Hắn sợ hãi Lâm Thiên giống như sợ khắc tình. Hồi nhỏ, thậm chí cả khi đã đi học, hắn vẫn thường xuyên bắt nạt đứa em họ đẹp trai, nhu nhược và không thích nói chuyện của mình, thậm chí còn bắt nạt sang cả thằng bạn mập của nó nữa. Lâm Thành An vẫn luôn là một tiểu bá vương chốn học đường, có thêm người anh em cùng chí hướng. Cả nhóm bọn họ chơi với nhau, coi Lâm Thiên và bạn nó như món đồ chơi mà bắt nạt. Hắn vẫn cứ bắt nạt mãi cho đến khi Lâm Thiên bắt đầu có tiền đồ. Trong lúc hắn chẳng hay chẳng biết, đứa em họ nhu nhược kia đã vùng lên, trở nên cao lớn hơn, giỏi giang hơn hắn. Trước đây hắn chỉ cần ôm chân ông nội là đã có tiền tiêu, nhưng sau này lớn lên thì khác hẳn. Hắn không biết cái gì, làm gì cũng chẳng nên thận, chỉ biết phá hoại gia sản. Ông nội luôn bắn hắn, bảo hắn đi học tập đứa em họ Lâm Thiên kia kìa. Lúc này, cũng bởi vì ganh ghét đố kỵ mà hắn luôn tìm Lâm Thiên gây phiền phức, nhưng cuối cùng người chịu cảnh ê chệ lại chính là hắn. Bởi vì vậy thì rồi Lâm Thiên cao hơn hắn. Cậu lại còn thích vận động thể thao. Cậu cùng cậu bạn du cương của mình đều trở nên cao tráo ra dáng hẳn ra. Lâm Thành An kêu Côn Đồ ra ngoài trường tẩn cho hai người một trận. Ai vậy là bị Lâm Thiên dạy cho một bài học, đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Hơn nữa Lâm Thiên khác với cậu bạn đại cương của mình, Lâm Thiên không có nhược điểm gì. Cậu không thích ai, cho nên muốn âm mưu đoạt bạn gái của cậu để cô gái vác bụng chữa không thể thực hiện được. Tìm gái đi tán tỉnh cậu cũng chẳng xong. Ngoài trừ tìm người đánh Lâm Thiên ra, hắn chỉ biết bưu xấu người em họ này trước mặt ông nội. Hắn không dạy dỗ được Lâm Thiên, Điều này khiến hắn cứ phải nén giận trong lòng. Khi đó Lâm Thịnh An đang ấp ủ khởi nghiệp, mở một công ty con của riêng mình. Mới đầu công ty còn có vẻ ra dáng đó, nhưng có một ngày máy tính trong công ty hắn bị hack, thông tin cơ mật bị trò trị, phá sản chỉ trong một đêm. Lâm Thịnh An không thể thu hồi vốn, gục dậy không nổi. Sau này dù hắn làm gì cũng đều gặp cảnh thất bại. Nhưng không phải vì Lâm Thịnh An không biết làm ăn, mà do có người đứng sau lưng làm chuyện xấu. Lúc hắn phát hiện ra cái người chủ mưu đứng sau tất cả kia là Lâm Thiên, liền nổi đoá lên tìm cậu tính sổ. Hắn muốn tấm cổ của Lâm Thiên, xách Lâm Thiên như xách con gà lên. Kết quả bị Lâm Thiên hờ hững vặn tay lại, xích chút nữa vặn gãy xương. Lâm Thiên còn cười hiếp mắt nhìn hắn. Bị anh phát hiện ra rồi. Lâm Thịnh An vô cùng tức giận. Mày thấy làm vậy thì hay lắm mà. Lâm Thiên nói, chơi vui mà. Lúc đó Lâm Thiên mới chỉ là đại học mà đã bắt đầu không yên thân rồi. Sau đó Lâm Thiên trở thành một tòa núi đồ sộ mà hắn chẳng tài nào vượt qua được. Chính là bất kể hắn làm gì cũng theo không kịp cậu, chẳng thể đuổi kịp vị trí của cậu trong lòng ông nội. Hắn luôn phải nghe lời người lớn khen Lâm Thiên thế nào, cậu giỏi giang ra sao. Dù có ra ngoài đua xe uống rượu với chúng bạn, cũng thường xuyên có người đứng ra trước mặt hắn nói, thằng em mày, Lâm Thiên đúng không nhỉ? Đang ăn cũng phải nghe bà tao nói, phải đi học tập nó, học tập cái quái gì? Cứ như thế, nỗi oán hận của hắn dành cho Lâm Thiên lại càng chồng chất. Nghe Lâm Thiên uy hiếp như vậy, hắn cũng choáng váng mất một giây. Nhưng giây tiếp theo hắn liền tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Lâm Thiên. Tao đã dặn ông nội rồi, nói mày là một tai họa. Giao cái nhà này cho mày thì nát hết, có mà đoạn tử tuyệt tồn, mày có ngon thì nhào vô, tao đợi. Hắn giả vờ điềm nhiên không sợ hãi, thầm nghĩ mình không làm gì xấu sợ cái gì chứ. Mà ngược lại Lâm Thiên là cái tên gầy, hắn yêu đàn ông, sao còn dám mạnh miệng uy hiếp mình chứ. Lâm Thiên nở nụ cười biến nhát. Anh muốn làm gì thì tùy, nhưng mà tôi cảnh cáo anh mà động vào người của tôi. Ánh mắt của cậu trong nháy mắt biến thành lưỡi dao bén nhọn cắt cổ Lâm Thành An. Tự như chỉ một giây thôi, đầu của hắn lìa khỏi cổ. Thì anh chết chắc rồi. Lâm Thành An không tự chủ được lùi về phía sau một bước, nhắm vào chỗ bụng trong vườn. Chợt hắn cảm thấy khó thở, Lâm Thiên muốn giết chết hắn. Một giây trước Lâm Thành An thật sự cảm nhận sát ý không che giấu của cậu. Làm sao bây giờ? Hắn hoảng hốt. Lâm Thiên cũng không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi. Cậu biết thái độ sống của Lâm Thành An. Hắn là một tên nhắc cẩy. Cảnh cáo như vậy là được rồi. Giờ hắn đã hiểu rõ, Phó Tinh Hạ là chiếc vẫy ngược của cậu, không ai được phép đụng vào. Trong lòng ôm nỗi phiền tư, Lâm Thiên cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Tinh Hạ. Dặn anh mấy ngày nữa, đừng một mình ra ngoài, trước khi lái xe nên kiểm tra kỹ phanh hoặc là bình xăng. Đương nhiên, cậu làm như vậy cũng chỉ là đề phòng bất trắc. Mục đích của Lâm Thành An là khiến cho cậu phải áy náy, chủ động giao ra di sản cho cậu. Nếu cậu không chủ động giao di sản cho hắn, nếu cậu không chủ động, hắn sẽ bưu xấu cậu, khiến cậu phải thân bại danh liệt. Cho nên hắn sẽ không động đến Phó Tinh Hạ, mà chỉ ra tay với mối quan hệ kín đáo của hai người mà thôi. Đương nhiên, Lâm Thiên sẽ không để cho hắn được toại nguyện. Cậu đã nghĩ thông rồi, giống như bác sĩ Phó nói, đồ của cậu thì là của cậu, mà đã là đồ của cậu rồi, đừng ai hòng cướp mất. Lâm Thiên muốn đợi kết thúc phiên tòa, đợi chuyện ông cưỡi hạt quy tiên lắng xuống, cậu sẽ khơ mào. Phiên tòa ngày hôm sau, mới sáng sớm, Phó Tinh Hạ còn chưa ra khỏi nhà, đã có người đến gõ cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn mặc tay trang màu đen, bắp thịt cuồn cuộn màu đồng, trên người ẩn khí tức đậm máu của lính đặc chủng, đã từng chinh chiến nơi xa trường. Hắn ta tự giới thiệu, chào Phó tiên sinh, tôi là 87. Sếp Lâm hạ lệnh tôi phụ trách an toàn của anh trong mấy ngày tới đây, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phó Tinh Hạ cảnh giác nhìn gã ta. Anh nhớ tới tin nhắn tối qua Lâm Thiên gửi cho mình. Cậu không hề nhắc đến chuyện này, mà chỉ bảo anh phải cảnh giác không nên ra ngoài một mình. Anh suy nghĩ, trong lòng hoài nghi, không biết đó có phải người của Lâm Thiên thật hay không. Đương lúc suy tính, Lâm Thiên gọi điện thoại tới. Bác sĩ Phó à? Anh đi chưa ạ? 87 đã tới chưa vậy? Lâm Thiên nói. Em tìm vệ sĩ cho anh đó. Mấy ngày tới cứ tạm thời như vậy đi. Em sợ anh họ em sẽ gây khó dễ cho anh. Phó Tinh Hạ ngước mắt lên nhìn gã trai vạm vỡ, da thịt màu đồng trước mặt mình. sau đó đóng cửa lại. Làm tiền, em tự ý làm mà. Cậu không nói cho hắn biết. Không phải, anh đừng giận, em sợ anh không đồng ý nên mới không nói cho anh biết. Anh cứ coi như anh ta không tồn tại đi. Cảm giác tồn tại của 87 rất thấp, để anh lái xe cho anh. Anh có lái xe tới đó, tính năng an toàn của xe kia tốt hơn một chút, anh cứ ngồi xe đi. Lâm Thiên nói một chặng. Anh không biết đâu, anh họ em xấu lại còn xa, bác của em cũng rất ghê gớm. Em sợ bọn họ sẽ hại anh, cho nên anh đừng có giận em có được không? Phó Tinh Hạ khẽ châu mày, thế sự an toàn của em thì sao? Hắn dây dây ấn đường. Em không cần ạ. Em quan tâm anh mà. Lâm Thiên. Phó Tinh Hạ giận rồi. Ôi anh đừng có như vậy mà, em chỉ đang quan tâm anh thôi. Em sợ anh bị ảnh hưởng. Em hiểu ý anh. Em cũng đã tính cho an nguy của mình rồi. Em sợ chết lắm. Anh không phải lo cho em đâu. Giọng của cậu mềm nhũn. Phó Tinh Hạ im lặng. Qua mấy giây, Lâm Thiên bắt đầu cuống lên. Lúc này, anh mới nói. Đồ không tim không phổi. Lâm Thiên nói. Em móc tim ra trao cho anh rồi còn gì? Anh giúp em cất sâu trong lòng, vĩnh viễn không trả lại cho em có được không? Trong thoáng chốc, Phó Tinh Hạ chẳng nói được lời nào, lòng ngực của hắn như bị thứ gì đó lấp đầy, rồi cũng lại thông tỏ. Lâm Thiên thật biết cách khiến cho người ta phải thương. Được. Phó Tinh Hạ gật đầu với khoảng không trước mặt. Cướp máy rồi, anh lại một lần nữa mở cửa ra, 87 mặt không đổi sắc, tôn kính gọi anh là Phó Tiên Sinh. Phó Tinh Hạ khách khí gật đầu. Phiền cậu rồi. Vệ sĩ của Lâm Thiên không phải người bình thường, cũng không giống như anh vệ sĩ ở công ty bảo vệ, giống như 87 vậy. Gã từng là lính đặc chủng, sau khi xuất ngũ còn làm lính đánh thuê, khí chất quân nhân khó mà phai nhạt. Vậy nhưng cảm giác tồn tại của gã rất thấp. Gã đứng ở đó tự như không tồn tại vậy. Chiếc xe kia bề ngoài như là một chiếc Audi bình thường, nhưng đã được độ lại. Có lớp kính chống đạn 1,5 cm. Dọc đường đi vẫn bình an vô sự. Đến tòa án rồi Lâm Thiên mới gặp được bác sĩ phó. Lúc này, cách phiên tòa một tiếng đồng hồ, Lâm Thiên kéo bác sĩ phó vào trong góc phòng, nhào đến hôn anh. Anh, em rất nhớ anh. Cậu cắn môi Phó Tinh Hà. Đừng lộn xộn. Phó Tinh Hà vươn tay vuốt tóc cậu, vuốt lại chỗ tóc rối bời sau gáy. Anh không muốn em mà. Muốn. Phó Tinh Hà nhìn cậu thật sâu. Chú ý trường hợp nghe chưa? Lâm Thiên cười cười, ôm lấy eo anh. Ở đây không có ai, em muốn hôn sao thì hôn. 87 tự như pho tượng điêu khắc, không chớp mắt nhìn sang bên cạnh. Phó Tinh Hà nhấc mắt lên nhìn gã vệ sĩ khổng lồ, nhưng lại có cảm giác như không hề tồn tại kia, lại cúi đầu xuống nhìn Lâm Thiên. Sắp vào viên tòa rồi. Lâm Thiên lại hôn anh thêm một cái, mới bằng lòng bỏ qua. Cậu ghé vào tai anh, mập mờ nói. Lát nữa lên xe, cho anh làm em. Phó Tinh Hà lấy ngón tay giữ môi cậu lại. Cô chủ anh tới rồi. Lâm Thiên chớp chớp mắt có chút hơi thất vọng. Được rồi, thế không làm nữa vậy. Cậu từng gặp cô của bác sĩ phó, bởi vậy nên nhớ rõ cô là một đại mỹ nhân, có nét giống bác sĩ phó. Vậy nhưng cậu chưa từng gặp chú của anh. Nhưng khi anh nói là một người theo ngành pháp luật, Lâm Thiên chưa từng đi điều tra về bác sĩ phó, càng không biết gia đình của anh, cho nên cậu không rõ người nhà anh làm nghề gì. Một lúc sau, phiên tòa bắt đầu. Như thường lệ, có ba người ngồi trên bàn thẩm phán. Thẩm phán là người quen của chú bác sĩ phó. Do thân phận nên chú anh không tiện nhận làm thẩm án vụ này, cũng không thể bồi thẩm, chỉ có thể ngồi dưới phiên tòa. Thẩm phán thấy chú tới, ngạc nhiên muốn nhường vị trí. Nói hay là, anh xử vụ này đi. Chú cười hiếp mắt xua tay. Tôi không xét xử đâu. Cậu cứ làm nhiệm vụ đi, cậu làm thẩm phán, cần phải giữ công bằng. Thẩm phán thầm kêu khổ thấu trời, có ông tướng ngồi thù lù trước mặt như vậy, còn công bằng cái nỗi gì nữa. Tuy rằng chứng cứ trành trành ra đó, gây án chưa thành công, không có gì để biện hộ, có bằng chứng xác thực, lại có luật pháp quy định, nhưng vụ này cùng lắm cũng chỉ có thể xử 13 tháng thi hành án. Hơn nữa, tính cả giảm án và án treo, cho nên cùng lắm cũng chỉ có thể bắt giam 6 tháng thôi. Nhưng bây giờ xem ra, 13 tháng thi hành án không đủ vừa lòng rồi. Toàn bộ quá trình thẩm vấn, rất buồn chán. Lâm Dương Minh trầu trĩ ngồi ở ghế bị cáo, khí thế hăng hái của hắn hợp này bị dập tắt hoàn toàn như một con chó chết chủ. mà bác cả thì căm phẫn ngồi dưới đó. Luật sư biện hộ và kiểm sát viên của viện kiểm sát ngồi ở ghế nguyện cáo. Lâm Thiên và Phó Tinh Hạ ngồi trong góc có bàn che chắn, cứ chốc chốc Lâm Thiên là lấy chân cọ cọ chân hắn, chốc chốc lại ngoắc ngón út, rồi chốc chốc lại quay sang sờ cơ bụng mê mẩn chẳng dừng tay được. Động tác của cậu hết sức bí mật, ngoài 87 vệ chú của Phó Tinh Hạ ngồi kế bên chú ý thấy thì không ai phát hiện ra. Phó Tinh Hạ nghiêng đầu, em đừng lộn xộn, chú anh ngồi bên cạnh. Lâm Thiên khựng lại, nà ní, ngồi đâu cơ? Ừ, ngồi phía dưới sau vị trí Đoàn Bùi Thẩm. Lâm Thiên đờ người đảo mắt nhìn qua, quả nhiên ở đó có một người đang nhìn về phía bọn họ. Đồng tử mắt co rút ngựa gào, Lâm Thiên cuốn cả lên. Bác sĩ Phó, sao anh không nói sớm? Ban nãy em làm vậy, chú anh nhìn thấy hết à? Biết làm sao bây giờ, nhỡ chú ấy nghĩ em là tên dê sợm. Không sao đâu. Phó Tinh Hạ cúi đầu, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang sờ soạn của cậu. Chú ấy phải vui mới đúng. Anh mân mê từng ngón tay của Lâm Thiên. Giờ em là người của anh. Em ở trễ đó có biết không? Lâm Thiên nghe mà lân lân, lòng như mở cờ. Có phải sắp hết phiên thẩm không? Ừ. Có phải em sắp ra mắt gia trưởng không? Ôi, biết làm sao bây giờ, em lo quá. Đừng lo, họ đều là người cởi mở. Có phải gặp mặt xong là xong không? Lâm Thiên bị anh sờ đến ngứa ngáy, nhỏ giọng nói, muốn làm với anh quá. Bàn tay Phó Tinh Hạ đang mân mê tay cậu thoáng dừng lại, ánh mắt tối xuống trả lời, để tối. Lúc cậu và Phó Tinh Hạ tụm đầu nói chuyện, nét mặt cùng với hành động đều rất đổi tự nhiên, thậm chí còn chẳng có gì bất tượng, thoạt trông cứ như đang bàn công chuyện, không ai biết họ đang nói mấy chuyện đen tối gì cả. Duy chỉ có 87 đứng sau hai người, cố nén khóe miệng giận giật. Gã đã theo Lâm Thiên rất lâu rồi, đó giờ xếp Lâm là một người rất mạnh mẽ, nói một không nói hai. Cậu nói gì, người khác đều phải nghe theo cậu. Tuy cậu chưa từng đi lính, nhưng lại biết rõ làm thế nào để sai khiến người khác, khiến mọi người phải nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu. Sếp Lâm bảo hắn đi bảo vệ một người, còn là một người đàn ông. Nhưng hắn không thể ngờ hai người họ là quan hệ này. Hơn nữa, kỳ ở chỗ, sếp Lâm đó giờ oai phong lẫm liệt trước mặt anh chàng kia, lại biến thành bộ dạng như cừu non. Như vậy là sao chứ? Bên kia, thẩm phán đã tuyên án, phán 5 năm tù giam, nhưng có xét giảm hình phạt, dựa theo pháp luật với các trường hợp đã gây án, nhưng bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội mà chưa thành công, được coi là phạm tội chưa đạt. Đối với những trường hợp phạm tội chưa đạt, có thể xem xét để giảm nhẹ khung hình phạt. Nếu phạm tội cố ý giết người, tình tiết nhẹ, khung phạt chỉ từ 3 đến 10 năm tù giam. Theo phán quyết này, trong nháy mắt, cả người Lâm Dương Minh như già đi cả chục tuổi, ánh mắt ai oán dừng trên người Lâm Thiên. Bác cả đứng lên muốn kháng nghị, nhưng bị cảnh sát giữ trật tự lôi ra ngoài. Tòa tuyên án xong, nếu như không đồng ý với phán quyết của tòa án, xin hãy làm đơn phúc thẩm. Búa thẩm phán gõ xuống, đồng nghĩa phiên xử đầu tiên kết thúc. Nếu như không có chứng cứ chứng minh phạm tội thì không có khả năng xoay chuyển bản án này. Có thể nói Lâm Dương Minh bị chính tay Lâm Thiên đẩy vào tù. Phó Tinh Hạ nhìn nét mặt cậu hỏi, có cảm giác tội lỗi không? Không. Lâm Thiên không phải người như vậy. Cậu nhìn Phó Tinh Hạ, anh ta muốn giết em, còn xích chút nữa làm liên lụy đến anh. Thế thì tốt rồi. Đột nhiên Phó Tinh Hạ có lộ giác như Lâm Thiên đã trưởng thành. Anh cảm thấy Lâm Thiên rất nghe lời. Cậu nghe anh nói xong, liền không nhân nhượng mà nương tay nữa. Phó Tinh Hạ rất hài lòng. Điện thoại di động rung lên, là tin nhắn của Lâm Hằng Hải. Ông ta hỏi phiên tòa thế nào rồi. Lâm Thiên trả lời từng câu một. Lâm Hằng Hải tiểu nhân đắc chí, nói cậu làm khá lắm. Cái lão Lâm nguyên tại kìa, bác đặt bố cả đời, giờ để con xử lý thay bố đi. Lâm Thiên không muốn trả lời tin nhắn này của ông, ngay sau đó là có tin nhắn mới gửi đến. Chuyện đã xong, Thiên Nhi, mình bàn chuyện đặng cổ phần công ty một chút nhé. Cậu mím chặt môi. Phó Tinh Hạo ngồi bên cạnh trông thấy nét mặt cậu như vậy, lại nhìn tin nhắn kìa. Anh liền giật lấy di động của cậu, trả lời tin nhắn của Lâm Hạng Hải. Không bàn bạc gì cả. Thứ của con thì là của con,